Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Thỏa Hiệp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh và Lăng Xương đã bị bắt nạt ở tầng thứ 11 do tộc Ly Uyên và tộc Uyên Linh là ở Bỉ Ngạn Cảnh bắt tay với nhau. Sau đó thì La Trinh đã dùng thân thể xông vào trong cái tầng thứ 11 này và phá hủy đi cái thành trì mà tộc Uyên Linh xây dựng ở Bỉ Ngạn Cảnh, đồng thời chuẩn bị đánh vào thần miếu. Thì lực lượng của tộc Uyên Linh trong Bỉ Ngạn cũng đến để ngăn cản La Trinh, tuy nhiên không ngăn cản được, và ba ông lão cầm đầu của tộc Uyên Linh đành phải đến để dàn xếp với La Trinh. Sau đó thì La Trinh đã nói là hãy đi hỏi người của tộc Ly Uyên. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Giọng nói của La Trinh như là sấm sét vang vọng giữa không trung, chấn động đến mức da đầu của đám dương hồn kia đều run lên từng trận. Ba ông lão của tộc Uyên Linh nghe La Trinh nói vậy thì đều đưa mắt nhìn nhau. Ngoài mặt bọn họ trông có vẻ bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại tức giận ngập tràn và lo lắng nữa. Nếu La Trinh vô duyên vô cớ đến gây sự thì lần này bọn họ gặp phiền phức lớn, còn nếu mọi chuyện có nguyên nhân thì lại khác. Chuyện gì có thể bàn bạc điều kiện được thì đều có thể giải quyết. Anh bạn nhân tộc này, có thể đợi một lát không? Đợi ta đi hỏi thăm tộc Ly Uyên một chút. Ông lão đứng đầu chắp tay nói với La Trinh, sau đó phi ưng dưới chân ông ta nhanh chóng đáp xuống, xông thẳng vào trong thần miếu. Qua khoảng một nén nhang sau, ông ta mới lại đáp phi ưng đến trước mặt La Trinh, bình tĩnh nói, chuyện mà những người của tộc Ly Uyên đã làm, ta thay mặt xin lỗi ngươi. Để bọn họ phá hỏng quy tắc, chúng ta sẽ trả lại 100 triệu hồn đan. 100 triệu hồn đan cũng chỉ là phí qua đường của 10.000 người thôi, tộc Ly Uyên rất dễ dàng đưa ra. Nhưng những tổn hại mà La Trinh tạo ra cho tòa thành lớn này thì không chỉ có 100 triệu hồn đan. Huống chi nếu như không trả 100 triệu hồn đan này, thì sợ họ sẽ phải trả một cái giá đắt hơn nhiều. Ông lão lo lắng là La Trinh sẽ đổi ý, suy cho cùng thì bọn họ cũng không có chỗ nào để co ke mặc cả với hắn. Các người sai người đến chữ vòng sao của nhân tộc ở thập nhị trọng thiên, đổi 100 triệu hồn đan này thành 100 triệu viên kết tinh linh hồn cho ta, La Trinh nói. Ba ông lão của tộc Uyên Linh hoàn toàn đồng ý với điều kiện mà La Trinh đưa ra mà không có bất kỳ một lời dị nghị gì. Bây giờ thân hình La Trinh mới thu nhỏ về kích cỡ của một người bình thường. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, ông lão của tộc Uyên Linh lên tiếng hỏi, anh bạn nhân tộc này, còn chuyện gì? La Trinh quay đầu lại, hai hàng lông mày nhướng lên. Theo ta được biết, cổ thần luyện thể pháp đã mất đi hiệu quả, cắt đứt con đường đến Bỉ Ngạn, không biết các hạ đến nơi này bằng cách nào? Ông lão lên tiếng hỏi. Thì e đây là nỗi nghi ngờ lớn nhất của ông lão, ông ta không tin là người có thể chống lại được chân lý, phải biết rằng chân lý chính là toàn bộ quy tắc của hỗn độn, lớn hơn tất cả mọi thứ. Nếu như La Trinh có thể vượt qua cả chân lý, vậy thì hắn chính là sự hiển diện, bao trùm lên cả cổ thần hỗn độn, không thể nào chỉ có bấy nhiêu thực lực. Ta cũng không rõ lắm, La Trinh cười nói, mà cho dù có biết rõ chắc chắn ta cũng không nói cho ông biết. Ông lão Uyên Linh kia cười ngượng, e là bất cứ ai cũng sẽ không tiết lộ bí mật này ra, ông ta chỉ có thể đưa mắt nhìn La Trinh rời khỏi. Hai bên con đường rời khỏi thành có không ít người của tộc Ly Uyên nhìn La Trinh, trong đôi mắt họ tràn ngập nỗi sợ hãi. Tộc Ly Uyên không biết bọn họ không phải là thế lực siêu cấp đầu tiên chịu thiệt thòi dưới tay La Trinh, trước đây tộc Cửu Hùng đã phải trải nghiệm nỗi đau khổ này. Ra ngoài thành, La Trinh đi thẳng tới vòng sao của nhân tộc, tiến vào thập nhị trọng thiên. Lăng Xương chờ đợi ở đây từ lâu, nhìn thấy La Trinh bước ra khỏi đó lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lần này La Trinh không có đối phó với tộc Cửu Hùng mà là tộc Ly Uyên, mà tộc Ly Uyên còn có chỗ dựa là tộc Uyên Linh nữa, là một chủng tộc Bỉ Ngạn. Thế nào rồi? Lăng Xương hỏi. Cứ đợi đây đã, chắc lát nữa sẽ có người tới thôi, La Trinh trả lời. Đợi cái gì? Lăng Xương chớp mắt hỏi. 100 viên kết tinh linh hồn, La Trinh nhún vai. Lăng Xương hơi giật mình, ngươi để bọn họ phải trả lại gấp trăm lần thật à? Bọn họ đồng ý rồi sao? Ngươi không phá hủy thần miếu của họ đấy chứ? Lăng Xương vừa mới được trải nghiệm được sự bá đạo của tộc Ly Uyên, muốn ép một thế lực siêu cấp này vào khuôn phép chỉ sợ là phải phá hủy thần miếu của họ. Cũng gần như vậy, còn chưa kịp hủy thì họ đã đồng ý rồi, La Trinh cười nói. Mặc dù La Trinh không kể lại quá trình, nhưng Lăng Xương có thể đoán được, cho dù không phá hủy thần miếu nhà người ta thì e rằng cũng đã làm hư hỏng tương đối lớn. Cái tên này quả y như lời bà ngoại nói, nếu La Trinh có thể vượt qua biển chân ý một cách thuận lợi, chỉ e hắn có thể đi ngang ở Bỉ Ngạn. Bây giờ cái tên này có chỗ nào mà không phải nghênh ngang, đơn giản chính là huênh hoang khắp nơi, đi phá hủy nhà của người ta. Hai người đợi gần vòng sao hơn một canh giờ thì có một đám dương hồn xuất hiện bên cạnh vòng sao, đi thẳng tới chỗ La Trinh. Ở bên trong bỉ ngạn chỉ có một mình hắn là có thân xác, thế nên La Trinh chính là sự hiện diện vô cùng chói mắt. Tộc Ly Uyên, giao cho ta mang 100 viên kết tinh linh hồn đến cho các hạ. Người kia nói một cách khách sáo rồi lấy từng khối hình trụ nhỏ ở trong nhẫn tu di của mình ra. Bên trong những khối trụ nhỏ này có đầy những miếng kết tinh linh hồn, tổng cộng 100, vừa đủ 100 miếng. La Trinh nhận lấy những miếng kết tinh linh hồn này rồi tiện tay ném cho Lăng Xương ở phía sau, đồng thời lên tiếng hỏi. Tộc Lưu Uyên lại yên tâm giao nhiều kết tinh linh hồn cho ngươi như vậy, bọn họ không sợ ngươi bỏ chạy sao? Người kia cười đáp, nói gì vậy chứ, bản thể của ta ở trong tộc Lưu Uyên sao có thể chạy được? La Trinh nhún vai từ chối cho ý kiến, tộc Lưu Uyên là một thế lực siêu cấp, ngoại trừ bản tộc ra thì hẳn cũng nuôi một vài kẻ ngoại tộc để phục vụ cho bọn họ. Giao kết tinh linh hồn xong, người kia liền bước vào vòng sao trở về thập nhất trọng thiên. Sau đó La Trinh lại đổi sang thẻ linh hồn quay về bỉ ngạn một lần nữa. Hắn không dừng lại ở thập nhị trọng thiên mà tiến thẳng vào vòng sao, tiếp tục lên thập tam trọng thiên. Thập tam trọng thiên được gọi là hư diệu thiên, chính là một trọng thiên cuối cùng trong sắc giới, cũng là trọng thiên quan trọng nhất của giới này. Phần lớn dương hồn sẽ dừng lại tại nơi đây, tìm kiếm tín vật bỉ ngạn thích hợp đối với bản thân mình. Hư diệu thiên cũng chưa từng để phần lớn các sinh linh ở thế giới mẹ thất vọng, cho dù đến tận bây giờ thì ở trong hư diệu thiên vẫn còn rất nhiều bí ẩn mà chưa ai giải thích được, đồng thời còn có rất nhiều thần miếu chưa từng có ai đặt chân. Thế nhưng, thập tam trọng thiên cũng là một trọng thiên nguy hiểm nhất ở trong sắc giới, chỉ tính riêng chủng tộc bỉ ngạn sinh tồn trong đó đã có 6-7 loài, còn chưa tính tới một vài sinh linh bị ngạn không có hình thành nên bộ tộc, bọn chúng đều cực kỳ mạnh mẽ và nguy hiểm. Trước đây trong thế giới mẹ từng có một vài thế lực lớn muốn bắt chước tộc Ly Uyên, khống chế thập tam trọng thiên, nhưng cuối cùng đều phải chịu thất bại cay đắng. Giữa những chủng tộc bỉ ngạn này đều đang thảo phạt lẫn nhau không ngừng, sao có thể để đám dương hồn kia thống nhất thiên hạ được? Ta cứ tưởng thập tam trọng thiên chắc là rất hoang vu, ai ngờ đâu lại náo nhiệt như vậy. Sau khi đến thập tam trọng thiên, La Trinh mới cảm thấy nơi đây khác hẳn với suy nghĩ của mình, một trời một vực. Từng vòng sao được các chủng tộc dùng để phi thăng, trưng bày lộn xộn khắp nơi. Ở đây đâu đâu cũng nhìn thấy dị tộc, bọn họ chung sống với nhau vô cùng hòa thuận, không có sự phân tranh gì. Những dương hồn này có thể đặt chân lên thập tam trọng thiên thì hầu như đều đã tu thành điện hồn hoặc là chỉ cách điện hồn một bước thôi. Ngươi phải biết thập tam trọng thiên tập trung toàn bộ đệ tử tinh anh của tất cả chủng tộc trong thế giới mẹ, tất nhiên số lượng điện hồn nơi này phải nhiều. Lăng Xương lên tiếng trả lời. Mặc dù đây là lần đầu tiên nàng tới đây, nhưng mấy cái vụ này thì nàng đã gặp nhiều nên quen. Lăng Xương dẫn La Trinh vượt qua những vòng sao được xếp lung tung kia, đưa hắn đi về hướng nam thì thấy có một tầng kiến trúc. Quả nhiên là ở chỗ này, Lăng Xương nói. Không có chủng tộc nào lại thành lập thần miếu ở thập tam trọng thiên, nhưng đại đa số đều sẽ xây dựng cứ điểm một cách đơn sơ, và kiến trúc kiểu một tầng này là cứ điểm do thiên cung xây dựng ở đây để đón tiếp người của thiên cung. Tất nhiên cứ điểm này không có bố trí tầng tầng lớp lớp phòng ngự như ở thần miếu, thậm chí là cổng còn chả có lấy một tên thủ vệ. Tuy nhiên hai người La Trinh và Lăng Xương vừa bước vào trong đó thì đã có người bước lên nghênh đón. Lăng Xương điện hạ, cuối cùng người cũng tới. Người kia hành lễ với Lăng Xương đồng thời chắp tay với La Trinh, La Trinh huynh. Trước đó Lăng Xương đã từng liên lạc trước với Tống Vi Vũ, Tống Vi Vũ đứng đợi ở đây từ sớm. La Trinh nghe thấy giọng người này liền nhận ra, hắn chính là Tống Vi Vũ, bèn đáp lời, Vi Vũ huynh. Ở trong thất sơn tiểu hội, Tống Vi Vũ đã phát huy ra trình độ không tệ, dẫn dắt núi Thái Ất đạt được hạng nhì. Nhưng trong suy nghĩ của La Trinh thì thiên phú của Tống Vi Vũ vẫn còn thấp hơn đám người Phượng Ca và Mạc Nhất Kiếm một bậc. Người này có thể trạch thành người dẫn đầu của đám đệ tử núi Thái Ất, tất nhiên phải có điểm hơn người. Dương hồn của Tống Vi Vũ vô cùng đặc biệt, bản thể của dương hồn đã đạt tới cấp điện hồn, lóe ra ánh sáng màu tím. Đi theo sau dương hồn còn có ba linh hồn nho nhỏ, dáng vẻ trông giống Tống Vi Vũ như đúc, nhưng lại chỉ lớn cỡ như bàn tay. La Trinh chăm chú nhìn một lúc thì bị Tống Phi Vũ cảm nhận được. Ba linh hồn đi theo sau lưng Tống Phi Vũ nhẹ nhàng bay tới. La Trinh huynh, tò mò về ta à? Đây là phân hình, độc hồn. Mỗi một linh hồn đều là một cá thể độc lập. Những linh hồn nhỏ này tùy ý bay lơ lửng trước mặt La Trinh, mỗi người nói một câu, giọng nói thì giống y như Tống Phi Vũ, làm người ta nghe cảm thấy vô cùng quái dị. Tống sư huynh, phân hồn của huynh chơi vui ghê nha. Lăng Xương thấy cảnh này thì cũng mỉm cười. Mặc dù từ lâu nàng đã biết linh hồn của Tống Phi Vũ được chia ra làm ba, nhưng Tống Phi Vũ vẫn luôn hoạt động trên thập tam trọng thiên. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ba cái phân hồn này. Tại sao Phi Vũ huynh lại muốn phân chia linh hồn ra? La Trinh tò mò hỏi. Tống Phi Vũ còn chưa lên tiếng thì Lăng Xương đã trả lời thay. Bởi vì tín vật bỉ ngạn của Tống sư huynh chính là tứ thể hợp nhất, hơn nữa còn là loại giáng lâm. Tín vật bỉ ngạn của Tống Phi Vũ là 4 pho tượng đất. Sau khi mỗi một pho tượng đất này giáng lâm tại thế giới mẹ, đều có thể biến hóa tự do. Cả 3 phân hồn đều có thể suy nghĩ độc lập, cũng có thể điều khiển 3 pho tượng đất khác một cách độc lập. Ra là vậy, La Trinh gật đầu. Đúng là có một vài tín vật bỉ ngạn ưu tú, đáng để cho bản thân dùng phương pháp phân hồn để phối hợp. Đi thôi, ta dẫn hai người làm quen với khu vực này một chút. Tống Phi Vũ lên tiếng. Hắn ta đón đợi Lăng Xương ở đây là nhằm đảm nhiệm chức vụ của người dẫn đường. Tuy cho cùng thì thập tam trọng thiên đã là tầng cuối cùng của sắc giới rồi, có nhiều điểm khác biệt rất lớn so với những khu vực khác. Sau khi rời khỏi cứ điểm đơn sơ này thì Tống Phi Vũ vừa dẫn đường vừa trò chuyện. Thập tam trọng thiên và thập nhị trọng thiên ở bên dưới là hoàn toàn khác biệt. Nói xong thì tiểu Tống Phi Vũ ở phía sau lưng hắn bay tới trước mặt của La Trinh và Lăng Xương rồi biến thành một cái bánh hình tròn. Từ nhất trọng thiên cho đến thập nhị trọng thiên thì đều là hình tròn, vòng sao cũng phân bố rải rác ngẫu nhiên ở 4 phía của hình tròn này. Chỉ có thập nhất trọng thiên có liên quan đến tộc Lý Uyên là một trường hợp đặc biệt, chắc hẳn là hai người cũng biết rồi phải không? Tống Phi Vũ nói. Lăng Xương và La Trinh đều khẽ gật đầu, chỉ e là bây giờ tộc Lý Uyên vẫn còn đang chìm trong hỗn loạn. Thế nhưng thập tam trọng thiên thì lại có hình hẹp và dài, ngón tay của Tống Phi Vũ kẽ nhoáng một cái, miếng bánh hình tròn kia bị cắn mất hai bên, chỉ còn lại một phần dài hẹp ở giữa. Tất cả vòng sao của các chủng tộc trong thế giới mẹ đều tụ tập ở đầu bên này, còn con đường thông đến dục giới thì nằm ở đầu bên kia. Tống Phi Vũ giải thích như thế này là vô cùng cụ thể, La Trinh và Lăng Xương dù có thiếu muối iốt thì cũng vừa nghe là hiểu ngay. Vì sao thập tam trọng thiên lại có hình dạng này chứ? La Trinh thắc mắc. Tống Phi Vũ cười đáp, thật ra thì bản thân thập tam trọng thiên đầu tiên cũng là hình tròn, nhưng hai khu vực kia thì đều là ám vực bị bóng tối bao trùm, nếu như tùy tiện tiến vào bên trong thì sẽ rơi vào bóng tối vô tận. Hơn nữa, ám vực này vẫn đang bành trướng từng bước một. Nếu như có một ngày hai cái ám vực này tiếp giáp lẫn nhau thì chỉ e con đường thông đến dục giới cũng hoàn toàn bị khép lại. Khi La Trinh nghe thấy hai chữ ám vực thì trong lòng hắn hơi chấn động một chút. La Trinh lấy được ngọn nến tạo thành vòng xoáy ở dưới đáy biển chân ý. Hắn không cảm nhận được sự hiện diện của sức mạnh bỉ ngạn trên ngọn nến này, nhưng 9527 lại dặn hắn là phải bảo quản thứ này thật kỹ, đồng thời nói cho hắn biết ngọn nến này là một đồ vật cần thiết để mà tiến vào ám vực. Nghe 9527 nói vậy, La Trinh tạm thời không có sử dụng được ngọn nến, cho nên sau khi lấy được ở nhẫn tu di ở tứ trọng thiên, hắn đã ném luôn mấy ngọn nến kia vào trong một xó. Đúng như người suy nghĩ, muốn tiến vào ám vực thì cần tới ngọn nến này. 9527 vừa nghe thấy lời giới thiệu của Tống Phi Vũ, liền trả lời trong đầu La Trinh. Trong thập tam trọng thiên còn có sự hiện diện của ám vực à? La Trinh hỏi lại. Đây cũng là lần đầu tiên ta nghe nói, 9527 trả lời. Trước kia ám vực chỉ tồn tại trong mấy trọng thiên cao nhất, nhưng bản thân ám vực nó có thể tự mở rộng. Có lẽ mấy năm gần đây, nó mới xâm nhập vào thập tam trọng thiên. Tống Phi Vũ tiếp tục giới thiệu. Sinh linh tiến vào thập tam trọng thiên chỉ có hai mục đích thôi, một là hy vọng lấy được tín vật bỉ ngạn tốt hơn, hai là đi tới sắc giới. Không biết Lăng Xương Điện Hạ và La Trinh Huynh muốn đi dục giới phía trước hay là muốn tìm lấy tín vật bỉ ngạn. Theo như Tống Phi Vũ thấy thì hai người này đều là con cưng của thiên cung, với thiên phú của họ thì đứng ở tứ trọng thiên là đã dung hợp được tín vật bỉ ngạn không tệ rồi, ăn hẳn mục đích của hai người là đi đến dục giới mới đúng. Thế nhưng câu trả lời của La Trinh lại nằm ngoài suy đoán của Tống Phi Vũ. Ta cần một món tín vật bỉ ngạn. Đó là tín vật bỉ ngạn thích hợp với đạo pháp tự nhiên. Ở trong thất sơn tiểu hội, Tống Phi Vũ đã được chứng kiến sức mạnh của La Trinh. Một mình La Trinh có thể nâng được một tảng đá lớn, chắc hẳn là dung hợp một tín vật bỉ ngạn thuộc loại cường hóa. Tống Phi Vũ bèn cười nói, thì ra La Trinh Huynh lại tu luyện hai chân ý của đạo. Trong giai đoạn này rất ít khi gặp ai tu luyện hai chân ý của đạo, thường thì đều sau khi phải đạt tới hồn nguyên cảnh thì mới lựa chọn chân ý của đạo thứ hai để theo đuổi sức mạnh càng lớn hơn. Tất nhiên Tống Phi Vũ không biết La Trinh đã không còn tu hai chân ý mà đang tu ba loại lận. Nếu là Trinh Huynh đã cần tín vật bỉ ngạn, vậy thì có thể đi tới thần miếu để thăm dò hoặc là tham gia vào hội đấu giá của đám chuột, Tống Phi Vũ đề nghị. Đám chuột đây chính là bộ tộc nhĩ thử ấy à? La Trinh hỏi lại. Đúng vậy, Tống Phi Vũ đáp. Nhĩ thử cực kỳ tham lam, cho dù bộ tộc nhĩ thử rất mạnh mẽ, cho dù chúng có buôn bán trong bỉ ngạn, nhưng những dị tộc khác thường miệt thị chúng là chuột, tất nhiên trong đó hàm ẩn sự khinh thường. Từ lâu La Trinh đã nghe nói bộ tộc nhĩ thử làm lũng đoạn toàn bộ thị trường bỉ ngạn, nhưng sau khi hắn tiến vào tứ trọng thiên thì chỉ đi dạo một vòng chung quanh thần miếu, không đi đến những khu vực bỉ ngạn khác, cho nên gần như không tiếp xúc với dị tộc. Nghe Tống Phi Vũ nói vậy, La Trinh lại cảm thấy khá là hứng thú. Hắn chỉ lấy 100 viên kết tinh linh hồn từ chỗ tộc Ly Uyên mà đã có giá trị bằng 100 triệu hồn đan, cũng chi hắn còn có rất nhiều kết tinh linh hồn cướp được từ chỗ của tộc Hữu Hùng. Nếu bộ tộc Nhĩ Thử đấu giá một vài tín vật bỉ ngạn cực kỳ quý giá thì sẽ giảm đi không ít phiền phức cho bản thân. Vậy làm phiền Tống Sư Huynh dẫn bọn ta xem thử, Lăng Xương ở bên cạnh nói thẳng. Tống Phi Vũ thấy Lăng Xương đi theo La Trinh như hình với bóng, La Trinh chỉ cần nghĩ đến mục tiêu gì là nàng liền một lòng làm theo. Trong lòng Tống Phi Vũ thầm cảm thán, nếu như phần lớn anh tài trẻ tuổi trên núi Thái Ất nhìn thấy thái độ nàng đối xử với La Trinh thì e là sẽ vỡ tim, tuyệt vọng mất. Tống Phi Vũ dẫn ba người đi thêm một đoạn về phía bắc, bọn họ liền trông thấy một dãy những tòa nhà thấp bé, phía trước dãy nhà đã có không ít dị tộc tập trung lại, hình như còn đang chờ đợi gì đó. Tống Phi Vũ đi qua hỏi han một chút rồi quay lại nói với La Trinh, còn khoảng một canh giờ nữa là mở hội đấu giá, tham gia chúng ta phải đợi ở đây rồi. La Trinh, tộc Nhĩ Thử đã chủ trì đấu giá thì chắc chắn sẽ thu mua tín vật bỉ ngạn, ngươi có thể mang tín vật bỉ ngạn lúc trước mà bán cho chúng, Lăng Sương bỗng nhiên lắc nhắc nhở. Nàng nói vừa nói vậy thì La Trinh nhớ ra là trong tay mình còn cất chữa rất nhiều tín vật bỉ ngạn, đều là chân phẩm của tộc Hữu Hùng cho nên giá trị chắc chắn là không nhỏ. Sau khi La Trinh lấy hết đi, hắn đã thử dò xét từng món tín vật bỉ ngạn trong số đó, mặc dù mỗi món đều khá là lợi hại nhưng lại không quá thích hợp với La Trinh, nói chung là chưa chấm được món nào. Bây giờ La Trinh đã dung hợp hai tín vật bỉ ngạn là lực thần đồ đằng cùng với tâm thần chi nhãn, cả hai đều có những công dụng riêng, vì vậy mà tín vật bỉ ngạn dung hợp cuối cùng này phải lựa chọn hết sức thận trọng. Mang số tín vật bỉ ngạn ra bán cũng là một lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, đám chuột này có thu mua tín vật bỉ ngạn nhưng bọn chúng kén chọn lắm, các tín vật bỉ ngạn bình thường không lọt nổi vào mắt của chúng đâu, để ta dẫn La Trinh huynh qua đó, Tống Phi Vũ nói. Trong mắt của hắn ta thì La Trinh vừa bước vào thập tam trọng thiên lần đầu tiên, mà trong thất sơn tiểu hội, dương hồn của hắn còn chưa tiến vào cấp điện hồn, tối đa cũng chỉ nằm trong khoảng tứ trọng thiên. Chỉ với thời gian ngắn ngủi như thế thì La Trinh chắc cũng chả thu thập được tín vật bỉ ngạn nào quá tốt. Đương nhiên, hắn ta đâu biết tín vật bỉ ngạn của La Trinh là đi ăn cướp về. Chuyện này không cần phiền tới Tống Sư Huynh, để La Trinh tự đi là được. Lăng Xương liền ngăn Tống Phi Vũ lại. La Trinh đã từng gây ra chuyện lớn ở tứ trọng thiên. Tống Phi Vũ chắc chắn có nghe nói, nếu bây giờ La Trinh lại lấy ra cả đống tín vật bỉ ngạn để bán đi, chắc chắn sẽ bị khám phá ra thân phận. Mặc dù Lăng Xương tin tưởng Tống Phi Vũ, nhưng nàng cũng không muốn làm bại lộ thân phận của La Trinh. Tống Phi Vũ cảm thấy hơi lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, hắn chỉ cho La Trinh hướng đi. La Trinh dựa theo lời hắn đi vòng qua dãy nhà thấp bé này được nửa vòng thì tìm thấy một cái cửa vào khác. Hắn vừa vào trong đã nghe thấy tiếng nói lanh lảnh vang ra, chít chít, con người, ngươi định bán tín vật bỉ ngạn của mình sao? Một con nhĩ thử cao cỡ nửa người rảo bước từ cách đó không xa tới. Đúng vậy, La Trinh đáp, chít chít, đi vào theo ta, nhĩ thử nói. Sau đó nó dẫn La Trinh đi vào một gian phòng thấp nhỏ. La Trinh vào đây giờ gần như phải khom người mới đi tiếp được. Trong phòng còn có hai con nhĩ thử nữa. Thấy La Trinh đến, chúng chào hỏi, rồi một con trong đó liền nói, các hạ có thể bày tín vật bỉ ngạn của mình ra, nhưng trước đó bọn ta có vài lời muốn nói. Tộc nhĩ thử bọn ta không phải là thể loại rác rưởi gì cũng thu mua. Nếu là tín vật bỉ ngạn của các hạ dưới mức thượng phẩm thì xin hãy mang cái khác ra. Thượng phẩm? Tín vật bỉ ngạn mà cũng chia phẩm cấp cơ à? La Trinh hơi sững sờ. Ba con nhĩ thử thấy La Trinh nói thế thì lặng lẽ liếc nhau một cái. Tên nhóc nhân tộc này còn chẳng rõ phẩm cấp của tín vật bỉ ngạn mà lại muốn bán tín vật bỉ ngạn cho chúng. Hắn lên đây là để trêu đùa chúng sao? Con nhĩ thử vừa dẫn La Trinh vào đây lập tức chỉ ra phía ngoài nói, nếu ngài đến chuyện này mà các hạ cũng không rõ, vậy thì xin mời ra ngoài đi, bọn ta bận lắm, chít chít. Giọng điệu của nó lúc này không còn được ôn hòa cho lắm. La Trinh thì thực sự không biết tín vật bỉ ngạn cũng phân chia phẩm cấp như thế nào. Trong lòng hắn thì tín vật bỉ ngạn được phân chia dựa theo địa điểm lấy được chúng. Chẳng hạn như tín vật bỉ ngạn nhị trọng thiên thì khá hơn nhất trọng thiên, mà thập tam trọng thiên thì hẳn là lợi hại hơn thập nhị trọng thiên, kiểu vậy. Có điều cất phân chia như thế này thì mặc dù khá trực quan nhưng thực ra không được chặt chẽ. Tuy tín vật bỉ ngạn phổ biến nhau nhất trọng thiên là rất bình thường, nhưng cũng có xác suất rất hiếm là sẽ lấy được những tín vật bỉ ngạn chất lượng tốt. Ví dụ như tâm cụ ma nhãn của La Trinh căn bản không thể gọi là tín vật bỉ ngạn trong nhất trọng thiên được. Thấy đối phương lúc này trực tiếp đuổi mình đi, trong lòng La Trinh cũng thấy bất đắc dĩ. Hắn đưa tay ra, một cái khung vuông lập tức xuất hiện trên đầu ngón tay, ngay sau đó thì một món tín vật bỉ ngạn rơi ra từ trong nhẫn tu di. Hắn nói, thật xin lỗi, đúng là ta không biết làm sao phân biệt phẩm cấp của tín vật bỉ ngạn, mong các vị chỉ giáo nhiều hơn. Tín vật bị ngạn mà La Trinh lấy ra là xương đầu của một con động vật nào đó, có đôi sừng nhọn, khí tức bất phàm. Bà còn nhĩ thử vừa nhìn thấy bộ xương đầu này, hai mắt đều phát sáng. Hàm ngưu đầu cốt của Ngũ Trọng Thiên, đúng là một món thượng phẩm, chít chít, chúng ta có thể mua, chít. Bà con nhĩ thử không hẹn mà cùng nói. Lúc này La Trinh mới thừa cơ thỉnh giáo nhĩ thử hỏi xem tín vật bỉ ngạn phân chia phẩm cấp thế nào. Ngay cả phẩm cấp của tín vật bỉ ngạn mà ngươi cũng không biết, rốt cuộc ngươi làm sao mà tu đến điện hồn, đúng là một người quái lạ, chít chít. Tín vật bỉ ngạn thường được chia ra làm 6 cốc, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thượng thượng phẩm và siêu phẩm. Một con nhĩ thử bắt đầu giảng bài cho La Trinh với dáng vẻ khá là bất đắc dĩ. Giữa các tín vật bỉ ngạn trong cùng một trọng thiên thì đương nhiên món nào có phẩm cấp càng cao thì càng đắt, nhưng nếu cùng là thượng phẩm thì giá của tín vật bỉ ngạn ở thập tam trọng thiên đương nhiên phải cao hơn thập nhị trọng thiên. Hàm ngưu đầu cốt của ngũ trọng thiên đáng giá 100.000 hồn đan, không biết các ngạ có chấp nhận hay không. Nhĩ thử kiểm duyệt bộ xương xong liền mở bảng giá ra xem. Được, La Trinh gật đầu. Đây là 100.000 hồn đan, các hạ có thể đi. Nhĩ thử móc hồn đan ra từ nhẫn chu di đưa cho La Trinh. Nhưng La Trinh mới bón được có một món tín vật bỉ ngạn thôi. Hắn sao có thể rời đi được, thế là lại lấy ra một món khác từ nhẫn tu vi. Có vẻ như là cầm hoa chủng trong lục trọng thiên thượng phẩm 120.000 hồn đan. Được, La Trinh gật đầu một lần nữa. Lúc ba con nhĩ thử ở đây tưởng rằng La Trinh sẽ rời đi, hắn lại lấy ra thêm một món tín vật bỉ ngạn nữa. Giờ thì chúng bó tay thật rồi, chúng chỉ xem La Trinh như một vị khách ghé qua, trên tay không có món đồ gì quá tốt. Nhưng mỗi món hắn lấy ra lại khiến chúng khá là sầu não. Một con nhĩ thử bèn nói, rốt cuộc các hạ muốn bán bao nhiêu tín vật bỉ ngạn, có thể lấy luôn một lần ra hết được không? Nhĩ thử chúng ta buôn bán trong bỉ ngạn đã nhiều năm, uy tín vẫn là rất tốt, sẽ không nuốt người đâu. Thế là La Trinh lắc cái nhẫn tu vi của mình để từng món tín vật bỉ ngạn rơi loảng xoảng ra, trong ánh mắt nhìn chăm chú của đám nhĩ thử. Ban đầu ba con nhĩ thử còn khá xem thường, nhưng chẳng mấy chốc chúng đã phát hiện ra điểm khác lạ. Tín vật bỉ ngạn trong nhẫn tu di của La Trinh có phẩm cấp kém nhất cũng là thượng phẩm, trong đó thậm chí còn có một hai món thượng thượng phẩm. Lúc La Trinh lấy ra chừng 10 món tín vật bỉ ngạn, chúng vẫn còn tiếp nhận được, nhưng cho đến khi tín vật bỉ ngạn đạt đến 5-60 món thì trong mắt chúng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tên nhóc này còn không phân biệt được phẩm cấp nữa cơ mà, rốt cuộc hắn lấy đâu ra từng ấy tín vật bỉ ngạn chứ? Tất cả những món từ nhất trọng thiên đến thập tam trọng thiên, cái nào cũng có. Đừng nói là tên nhóc này đã ăn cướp thần miếu của một thế lực siêu cấp nào đó chứ. Đúng là gặp quỷ mà. Ta thu mua tín vật bỉ ngạn biết bao nhiêu năm, chưa từng thấy ai bán tín vật bỉ ngạn nhán cả. Đám nhĩ thử nhìn tín vật bỉ ngạn chất thành từng hòn núi nhỏ mà trong lòng cũng là suy đoán đủ kiểu. Dù sao thì đa số dương hồn xung vào thăm dò một trọng thiên nào đó và thu thập tín vật bỉ ngạn ở đó, nhưng không đến mức là trọng thiên nào cũng phải ghé qua một lượt, bởi vì như vậy thì rất tốn thời gian. Số lượng tín vật bỉ ngạn La Trinh lấy ra càng ngày càng nhiều thêm, chiếm gần cả nửa gian phòng không mấy rộng rãi này. Thượng thượng phẩm, lại có cả thượng thượng phẩm, tổng cộng có 3 tín vật bỉ ngạn thuộc về thập trọng thiên, trong đó 2 món là thượng phẩm, 1 món thượng thượng phẩm. Đám nhĩ thử này đã đạt đến cấp điện hồn, sức chiến đấu thì không quá mạnh nhưng tên nào cũng là tinh anh trong làng trộm cắp. Sau khi nỗi khiếp sợ qua đi, bọn chúng mau chóng nhìn ra điểm khác thường. Ba con nhĩ thử liếc nhau một cái, một con trong đó lặng lẽ chuồn ra ngoài qua cửa sau. Mặc dù La Trinh bận rộn lấy các món tín vật bỉ ngạn này ra, nhưng hắn vẫn luôn đặt một phần lực chú ý lên đám người nhĩ thử. Khi thấy một con lặng yên rời đi, trên mặt hắn để lộ ra nụ cười lơ đãng. Chắc là nó chạy đi nghe ngóng lai lịch của đám tín vật bỉ ngạn này rồi. Hai con còn lại bắt đầu giúp La Trinh định giá cho những tín vật bỉ ngạn kia. Cùng là tín vật bỉ ngạn thượng phẩm, song giá trị của món ở thập tam trọng thiên thì cao hơn thập nhị trọng thiên. Hàm ngưu đầu cốt, món thượng phẩm ở ngũ trọng thiên ban nãy chỉ có thể bán được 100.000 hồn đan, nhưng thượng phẩm của thập tam trọng thiên thì đã đạt đến 2.500.000 hồn đan, còn các món thượng phẩm của thập tam trọng thiên thậm chí có giá là 20 triệu hồn đan. Chít chít, bình thường thượng phẩm của tam trọng thiên thì bọn ta không thu mua, tốt giá 50.000 hồn đan thì ta lấy. Hai con nhĩ thử, tín vật bỉ ngạn thượng phẩm trong nhất trọng thiên 8.000 hồn đan. Bọn nhĩ thử không ngừng định giá, thậm chí còn bình luận vài câu về những tín vật này. La Trinh biết là bọn chúng đang muốn kéo dài thời gian, chẳng qua hắn cũng không có gì phải vội. Tin tức của nhĩ thử cực kỳ nhanh nhạy, chẳng bao lâu đã nghe ngóng được chuyện xảy ra ở tộc Hữu Hùng. Thì lát sau con nhĩ thử rời đi ban nãy đã quay lại, nó nhìn La Trinh một chút kêu chít chít 2 tiếng rồi nói, bọn ta có việc muốn bàn bạc, các hạ có thể đợi đây được không? Được, La Trinh yên ổn ngồi xuống một bên. Con nhĩ thử kia liền rời khỏi căn phòng cùng 2 bạn chuột, sau đó chúng chút chít thảo luận với nhau bằng ngôn ngữ của loài ngậm giấm. Dò ra rồi, mấy ngày trước thần miếu của tộc Hữu Hùng bị người ta đập phá. Thần miếu bị hủy ư? Ai có năng lực lớn đến vậy? Trên mặt hai con nhĩ thử là vẻ không tài nào hiểu nổi. Không chỉ có thần miếu bị hủy, kết tinh linh hồn mà tộc Hữu Hùng tích chữa bao năm cũng bị cất đi, à cướp đi. Kể cả tín vật bỉ ngạn cũng thế. Hơn nữa tộc Hữu Hùng đã cảnh cáo nhĩ thử chúng ta, nếu phát hiện số tang vật đó thì không được thu mua. Con nhĩ thử kia thận trọng nói. Hai con còn lại thì không hứng thú với lời cảnh cáo của tộc Hữu Hùng. Quá lắm. Quả thực là tộc Hữu Hùng là gia tộc hùng mạnh nhất của nhân tộc. Nhưng những năm qua tộc nhĩ thử đã đắc tội với rất nhiều chủng tộc rồi. Dù chúng có muốn thu mua số tín vật bỉ ngạn này thì tộc nhĩ Hữu Hùng cũng chẳng làm gì được chúng. Ta muốn biết kẻ nào mà lại có năng lực lớn đến vậy, có thể phá hủy thần miếu của tộc Hữu Hùng. Một con nhĩ thử hỏi, chuyện này thực sự là không hợp lẽ thường một chút nào. Kẻ phá hủy thần miếu của tộc Hữu Hùng chỉ có một người, hơn nữa người này còn hủy cả thành lớn của tộc Ly Uyên ở thập nhất trọng thiên, tiếp thì làm hỏng luôn cả thần miếu của họ. Còn nhĩ thử vừa đi thăm dò tin tức cười nói. Hai con kia nghe vậy, mắt trợn trừng tròn xoe. Người không có chém gió nói nhầm đấy chứ, chỉ có một người. Tộc Hữu Hùng đã được xem là một nhánh của nhân tộc cực kỳ lợi hại, mà tộc Ly Uyên thì là một siêu cấp thế lực hàng đầu trong thế giới mẹ. Tộc Ly Uyên chiếm gần hết thập nhất trọng thiên, lại có tộc Uyên Linh trợ giúp, cho nên ngay cả nhĩ thực muốn vào đó để thu thập thông tin cũng vô vàn khó khăn. Hai con nhĩ thử không hẹn cùng lắc đầu biểu thị mình không tin chuyện hoang đường đến vậy. Dù điện hồn thập tam trọng thiên có mạnh đến đâu thì cũng không thể làm được chuyện như thế. Đúng vậy, thực lực của điện hồn trong sắc giới vẫn còn bị giới hạn, hơn nữa dù là có cường giả đỉnh cao trong dục giới cũng khó mà làm được như vậy. Trên mặt của hai con nhĩ thử kia lộ rõ vẻ không tin. Con nhĩ thử đi thu thập thông tin lúc này mới tiết lộ, vì kẻ đó không phải thẻ linh hồn mà là thân thể tiến vào. Thân thể, vậy thì còn có khả năng, nhưng mà thân thể thì làm sao tiến vào bỉ ngạn được? Tin tức này càng khiến hai con nhĩ thử chấn kinh hơn. Nếu dùng thực lực của cơ thể thì đúng là có khả năng hoành hành khắp bỉ ngạn, nhưng chuyện hoang đường mà chúng vừa nghe được trước đó cũng được giải thích một cách hợp lý rồi, nhưng việc dùng thân thể tiến vào bỉ ngạn hình như nghe càng hoang đường hơn. Mặc kệ các người có tin hay không, thông tin ta thu được chính là như vậy. Con nhĩ thử kia đã hơi mất kiên nhẫn rồi. Tộc nhĩ thử rất giỏi trong việc phân tích và thu thập tin tức. Nếu chỉ là thông tin giả lan truyền bậy bạ thì không thể nào lan đến tận cấp bậc của ba con đang đứng đây. Vậy thì rốt cuộc chúng ta có thu mua tín vật bỉ ngạn của thằng nhóc kia không? Một con nhĩ thử hỏi. Con nhĩ thử vừa đi nghi ngóng thông tin suy nghĩ một chút rồi bảo, mua chứ. Dù chúng thu mua số tang vật này thì xác suất bị tộc Hữu Hùng phát hiện ra không lớn, mà cứ cho là bị phát hiện thì chúng vẫn có thể cãi lại. Quan trọng là việc đắc tội với tộc Hữu Hùng cũng không rước lấy rắc rối gì quá lớn. Trước mắt tên nhóc đang bán tín vật bỉ ngạn ở ngoài kia chắc chắn là phải có quan hệ chặt chẽ với kẻ đã tiến vào bỉ ngạn bằng thân thể. Người ta đã dùng sức mạnh một mình để lật tung cả tộc Ly Uyên cả đấy. Nếu thực sự mà đắc tội với kẻ đó thì tộc nhĩ thử của bọn chúng e là không thể tiếp tục ở lại thập tam trọng thiên được nữa. Tín điều của tộc nhĩ thử chính là phải đạt được lợi ích lớn nhất, ngoài ra thì thiện ác đúng sai gì đó không hề tồn tại đối với bọn chúng. Ba con nhĩ thử điều chỉnh lại cảm xúc của mình một chút rồi quay về gian phòng thấp bé kia. Lần này vẻ mặt khi nhìn La Trinh đã hiền hòa hơn rất nhiều. Chúng thống kê và tính tổng giá trị, cuối cùng kết luận số tín vật bỉ ngạn này có giá khoảng 60 triệu hồn đan. Nghe được con số này, La Trinh hơi thoáng thất vọng. Nhiều tín vật bỉ ngạn như vậy mà chỉ đáng giá có 60 triệu hồn đan, cũng tức là 60 viên kết tinh linh hồn sao? Có điều số tín vật bỉ ngạn này thì cũng vô dụng với La Trinh, cho nên hắn cũng không do dự, mấy khi mà có cơ hội bán chúng đi. Được, đổi số hồn đan này, lấy 60 viên kết tinh linh hồn rồi thanh toán cho đi, cho ta, La Trinh nói. Đổi thành kết tinh linh hồn ư? Ba con nhĩ thử không hẹn mà cùng lắc đầu. Không phải 1 triệu hồn đan đổi lấy 1 viên kết tinh linh hồn được à? La Trinh lấy làm lạ bèn hỏi lại. Ai ngờ một con nhĩ thử trong đó cười nói, chít chít, kết tinh linh hồn quá quý hiếm, vốn là thuộc về nhóm các vật vô giá, nhĩ thử chúng ta không thể mang hồn đan ra mà đổi được. Bây giờ số kết tinh linh hồn trong khắp bỉ ngạn đã cực kỳ khan hiếm rồi, các siêu cấp thế lực kia còn cần phải cung cấp chúng để bồi dưỡng cho vô số người trong tộc, căn bản không thể kiếm ra quá nhiều kết tinh linh hồn. Vì vậy giá cả của kết kinh linh hồn cũng tăng vọt, bây giờ đã đến mức là 1 triệu hồn đan mới đổi được 1 viên bằng ngón tay, nhưng vẫn là trong tình trạng có tiền cũng không mua được. Đa số các chủng tộc chẳng ai lại đần độn đi đổi nó thành hồn đan cả, cho nên không phải là số tín vật bỉ ngạn kia không đáng tiền, 60 triệu hồn đan vẫn là cái giá rất lớn, chẳng qua kết tinh linh hồn nó quá quý hiếm mà thôi. Tộc Ly Uyên khi ấy đã bị La Trinh ép đến bất đắc dĩ, cho nên mới phải dằn nỗi lòng đau xuống, móc ra 100 viên kết tinh linh hồn. Về phần tộc hữu hùng, không khó để tưởng tượng tâm trạng của họ thế nào khi thấy thần miếu của mình bị La Trinh vét sạch. La Trinh cũng không phải là một mực đòi hỏi nhĩ thử phải thanh toán bằng kết tinh linh hồn, dù sao thì đối phương cũng phải mở cửa làm ăn. Mặc dù chủng tộc này khiến người ta chán ghét, nhưng ở tại những thời điểm then chốt, chúng phát huy ra được tác dụng của mình. La Trinh nhận lấy hồn đan, trước khi định rời đi thì một con nhĩ thử bỗng gọi La Trinh bằng giọng đầy khách sáo. Trên các hạ dừng bước, La Trinh dừng chân lại nhìn nó, có chuyện gì? Không biết các hạ cùng với người dùng thân thể tiến vào bỉ ngạn có quan hệ thế nào? Nhĩ thử hỏi. Sau khi đám nhĩ thử này nghe ngóng tin tức xong thì thái độ đối với La Trinh niềm nở hơn hẳn. La Trinh cũng biết là chúng đã tìm được một phần nào đó tin tức, thật không ngờ nó lại mở miệng hỏi thẳng như thế. La Trinh liền cười nhạt, ta chính là người đại diện của hắn. Đây là chỗ tốt ở trong bỉ ngạn, mọi người chẳng ai nhìn rõ mặt của đối phương, chỉ cần không phải chính miệng thừa nhận thì rất khó xác nhận hai người thực chất là một. Lúc mà công phá thần miếu của tộc Cửu Hùng, Lăng Xương cũng có tham gia. Dù tộc Cửu Hùng biết La Trinh cùng Thiên Cung có quan hệ vô cùng mật thiết, nhưng ở trong trường hợp Thiên Cung cứ một mực phủ nhận thì họ cũng rất khó mà chụp cái mũ này cho Thiên Cung. Sau khi rời khỏi đó, La Trinh đi vòng qua dãy nhà thấp bé, lúc quay về trước cổng chính thì đã thấy Lăng Xương cùng Tống Phi Vũ đang đợi ở cửa. Đến rồi. Lăng Xương nhìn thấy La Trinh đi tới liền vẫy tay, hội đấu giá đã bắt đầu, chúng ta phải nhanh lên. La Trinh gật đầu, ba người liền tiến vào cổng chính. So với dãy nhà thấp bé phía sau thì sân đấu giá được xây dựng vô cùng hoành tráng, đa số các thế lực siêu cấp khác chỉ chiếm được một cứ điểm nho nhỏ trong thập tam trọng thiên, còn quy mô xây dựng của tộc Nhĩ Thử thì rộng lớn hơn nhiều. Khoảng sân rộng rãi được bố trí rất chặt chẽ, có thể thấy được là Nhĩ Thử đã cân nhắc chu toàn đến hình thể của các đại thế lực siêu cấp. Dù sao cũng có một vài dị tộc mang hình thể cao đến vài trăm mét, mà có dị tộc thì chỉ lớn cỡ bàn tay. Lúc ba người họ tiến vào thì hội đấu giá vừa mới bắt đầu, Nhĩ Thử đứng trước bục đang khoa tay múa chân giới thiệu một món tín vật bỉ ngạn. Ở Cửu Trọng Thiên, đây là một món tín vật thượng phẩm, giá khởi điểm 200.000 hồn đan. La Trinh vừa bán đi một đống tín vật bỉ ngạn thượng phẩm, cho nên bây giờ hắn không có hứng thú quá nhiều với tín vật bỉ ngạn mang ra đấu giá. Các dị tộc khác thì có không ít người đang ra giá, có lẽ họ không dùng được số tín vật bỉ ngạn này, nhưng sau khi tích được đến một số lượng nhất định thì có thể đưa về thần miếu ở dưới tứ trọng thiên. Sau một lượt ra giá thì cuối cùng tín vật bỉ ngạn này bị một dị tộc mua đi. Tiếp theo Nhĩ Thử lại đấu giá mấy món tín vật bỉ ngạn nữa, tất cả đều là thượng phẩm, giá thì cũng có cao có thấp. Nhưng La Trinh cùng Lăng Xương vẫn hết sức lạnh nhạt, không có một chút biểu hiện gì. Ngược lại Tống Phi Vũ đã từng ra giá mấy lần, mua về một tín vật bỉ ngạn ở thập nhất trọng thiên, hiển nhiên là hắn cũng không phải mua về sử dụng. Sau khi tung ra mười mấy món tín vật bỉ ngạn thượng phẩm, cuối cùng cũng có một món thượng phẩm lên sàn. Có thể nhìn ra, mặc dù Tống Phi Vũ cũng khá hứng thú với tín vật bỉ ngạn thượng phẩm này, nhưng nó được định giá quá cao, mấy chục triệu hồn đan không phải cái giá mà Tống Phi Vũ có thể gánh nổi, cho nên hắn không có tham gia. Vì Vũ Huynh, ta thấy tín vật bỉ ngạn mà tộc Nhĩ Thử đưa ra toàn là thượng phẩm với thượng phẩm cả. Không biết có khi nào chúng bán là cấp siêu phẩm không? La Trinh hỏi. Thực ra La Trinh thì cũng không rõ hai món tín vật bỉ ngạn mà mình dung nạp nó thuộc về phẩm cấp nào. Tâm cụ ma nhãn thì hắn có hai, trước đó hắn còn định đem bán chúng đi, nhưng bây giờ hắn đang không thiếu hồn đan nên từ bỏ ý định đó. Mà tâm cụ ma nhãn trong tập tộc này tổng cộng chỉ có 19 con thôi, giá trị không cần nói cũng biết. Còn về phẩm cấp thì rất khó mà đoán định. Lục thần đồ đằng thì là do hắn lấy được từ thần miếu của Thiên Cung, nhưng đồ tích chữ trong đó cũng không kém tộc Cửu Hùng là bao, có lẽ nó là tín vật bỉ ngạn thượng phẩm. Tín vật bỉ ngạn siêu phẩm ư? Tống Phi Vũ nghe La Trinh nhắc đến phẩm cấp này thì cười khan một tiếng rồi nói, trong sắc giới hiếm khi nào đào được tín vật bỉ ngạn siêu phẩm lắm, mà loại tín vật bỉ ngạn như vậy căn bản sẽ không được mang ra đấu giá. Dù có người muốn bán đi thì cũng không thể dùng hồn đan để giao dịch, chỉ có thể lấy kết tinh linh hồn ra mà thanh toán thôi. Tín vật bỉ ngạn siêu cấp là vật báu vô giá, mà kết tinh linh hồn cũng là vật vô giá. Dùng hai vật đó để trao đổi cho nhau cũng là chuyện hết sức bình thường. Vậy xem ra lần tham dự đấu giá này cũng bằng không rồi, La Trinh bất đắc dĩ nói. Ồ, nãy giờ La Trinh huynh không ra giá, hóa ra là vì không coi trọng mấy món đó sao? Tống Vi Vũ hỏi ngược lại. Hắn ta không biết thân phận bí mật khác của La Trinh trong bỉ ngạn, hắn ta chỉ biết người này là đệ tử cực kỳ ưu tú của Tâm Lưu kiếm phái. Vừa rồi thấy La Trinh luôn im lặng thì cứ tưởng hắn xấu hổ vì trong túi không tiền. Lăng Sưng ngồi cạnh hé miệng nở nụ cười, nếu La Trinh công khai toàn bộ cuộc cải của mình thì e là Tống Vi Vũ sẽ ngất mất. Có điều nếu La Trinh làm vậy thì cũng chắc chắn khiến cho Lăng Xương giật mình, dù gì di sản mà tộc Cửu Lê tích chứa là một con số rất khổng lồ. Không phải là không coi trọng, chẳng qua chưa tìm được thứ hợp với mình thôi, là Trình đáp lại. Tín vật bỉ ngạn trên bục được bán ra lần lượt từng món, cuối cùng là Trình cũng ngã giá vài lần. Mấy tín vật bỉ ngạn này hắn không có dùng tới, nhưng Mục Ngưng, Huân và Hàm Lưu Tô cũng đã tiến vào bỉ ngạn, các nàng cũng cần phải dung hợp tín vật bỉ ngạn. Hắn có thể chuẩn bị sẵn cho họ một ít trước. Tín vật bỉ ngạn hôm nay đấu giá đã xong, sau đây bọn ta sẽ bán chìa khóa bỉ ngạn của Di Thiên Thần Miếu. Giọng của con nhĩ thử giới thiệu bỗng nhiên cao vút lên. La Trinh cảm giác được rất rõ khi mà nó nói đến mấy chữ Di Thiên Thần Miếu, các dương hồn dị tộc tỏa ra một khí tức nhẹ nhẹ, hiển nhiên họ cực kỳ coi trọng chiếc chìa khóa bỉ ngạn này. Di Thiên Thần Miếu chính là thần miếu mà Thiên Kỳ ca ca đã từng vào thăm dò sau, Lăng Sương đột nhiên hỏi. Thiên Kỳ ca ca mà nàng nhắc tới có tên đầy đủ là Viên Thiên Kỳ, đã từng là thanh niên tuấn kiệt trong núi Thái Ất, bây giờ đã vượt khỏi sắc giới tiến vào dục giới, trở thành một người ưu tú ở trong vùng đất Kiếm Đống. Lúc trước Viên Thiên Kỳ đã lấy được một tín vật bỉ ngạn thập tam trọng thiên, siêu phẩm ở Di Thiên Thần Miếu. Đây là món đồ cực kỳ mạnh mẽ mà ngay cả trong dục giới cũng khó kiếm. Đúng vậy, chính là thần miếu đó. Tống Phi Vũ có vẻ khá bất ngờ. Đám nhĩ thử lại lấy ra cả chìa khóa bỉ ngạn của Di Thiên Thần Miếu cả. Chắc chắn đây là vật then chốt của buổi đấu giá hôm nay. Con nhĩ thử kia giới thiệu xong thì định giá khởi điểm là 5 triệu hồn đan. Vừa bắt đầu thì Lăng Xương đã trực tiếp giơ tay kêu giá 8 triệu. La Trinh và Tống Phi Vũ cùng quay sang nhìn nàng. Dù là nàng có hứng thú với chìa khóa bỉ ngạn đến thế nào thì cũng không nên một lần tăng giá cả 3 triệu hồn đan như thế chứ. Lăng Xương điện hạ. Tống Phi Vũ thấy Lăng Xương không có chút nhận thức gì về giá trị của hồn đan, liền mở miệng nhắc nhở. Ta là đang đấu giá giúp hắn, Lăng Xương cười nói, dù sao thì hắn cũng sẽ chi tiền, không phải ta. Cái này, đúng là La Trinh muốn lấy được chiếc chìa khóa bỉ ngạn này, nhưng cũng không thể ra giá như vậy. 16 triệu hồn đan. Đúng lúc này một giọng nói khác vang lên, cái giá được đưa ra không chỉ cao hơn Lăng Xương, mà còn cao hơn gấp đôi. La Trinh cùng Tống Vi Vũ lập tức ngẩn người ra, bọn họ đã xem đủ các loại đấu giá rồi, trong quá trình cũng có từng đợt ra giá rất ác liệt, nhưng mà chưa gì tăng lên gấp đôi như thế thì có vẻ quá là điên cuồng mất rồi. La Trinh cảm thấy nghi hoặc trước hành động cố tình nâng giá, còn Tống Phi Vũ thì không tài nào hiểu nổi. Di Thiên Thần Miếu là một trong tam đại thần miếu của thập tam trọng thiên, cũng là thần miếu được hoan nghênh nhất. Nếu như có thể đào được một vài tín vật bỉ ngạn siêu phẩm ở đây, thì gần như là một bước lên trời trở thành đệ tử đứng đầu trong thế lực siêu cấp một phương. Không tiến vào Di Thiên Thần Miếu là điều vô cùng mạo hiểm, mà không phải lần nào cũng thu hoạch được cái gì đó. Giờ theo giá kể thị trường, nếu không tiến hành đấu giá thì cái chìa khóa bỉ ngạn của Di Thiên Thần Miếu chỉ đáng giá khoảng 8-9 triệu hồn đan. Người này nâng giá lên tận 16 triệu, điều này thật quá bất thường. Ngay khi Tống Phi Vũ đang hoang mang không hiểu thì lại có sinh linh khác giơ bảng giá 19 triệu hồn đan. Kẻ vừa ra giá thuộc tộc Thiên Lang, mặc dù tộc này không phải là thế lực siêu cấp nhưng mỗi một cá thể đều vô cùng hùng mạnh. Chẳng qua là vì số sinh linh trong tộc quá ít cho nên không có sức cạnh tranh trong thế giới mẹ cho lắm. Tộc Thiên Lang vừa ra giá lại có chủng tộc khác cố tình nâng giá thêm 20 triệu. Lần này giá tăng thêm chỉ có 1 triệu hồn đan. Lăng Xương cùng La Trinh không biết rõ giá thị trường nên đều nhìn sang Tống Phi Vũ. La Trinh đã tới thập tam trọng thiên thì hắn cũng không định quay về tay không. Thăm dò thần miếu là lựa chọn đầu tiên của hắn. Tống Phi Vũ liền xua tay. Chìa khóa bỉ ngạn của Di Thiên Thần Miếu đúng là vô cùng quý giá, nhưng cái giá 10 triệu hồn đan thì đã không đáng rồi. Lời hắn nói lọt vào tai của mấy kẻ ngồi quanh, một dương hồn nhìn qua như con gà rừng chợt lên tiếng. 10 triệu hồn đan mà muốn lấy được chìa khóa bỉ ngạn của Di Thiên Thần Miếu, nếu là 3 ngày trước thì có lẽ được, nhưng bây giờ thì... Nghe thấy trong lời của con gà rừng nó có ẩn chứa hàm ý, Tống Phi Vũ liền hỏi. Vị kê huynh này, ở trong thế giới mẹ thì ngoại trừ những thế lực siêu cấp ra còn vô số các tộc nhỏ khác, Tống Phi Vũ không biết sinh linh dị tộc này đến từ đâu, cho nên đành xưng hô với nó theo hình dạng bên ngoài là con gà. Ai ngờ con gà rừng kia lập tức sủ lông lên, ta không phải là gà, ta là cửu nhãn khổng tước. Giọng nói của nó cực kỳ bén nhọn, vừa cất lên đã lập tức thu hút ánh mắt của những sinh linh ở đây. Nhĩ thử không thể không mở miệng nhắc nhở. Trong phòng đấu giá đề nghị không được ồn ào. Tống Phi Vũ vội vàng xin lỗi. Thật là ngại, hóa ra là khổng tước huynh. Muốn giao lưu với dị tộc thì cũng cần phải chú ý đến ngôn ngữ, nếu không thì rất dễ đắc tội với người ta. Cửu nhãn khổng tước kia thở phì phì. Người muốn hỏi về chuyện của Di Thiên Thần Miếu phải không? Mấy ngày nay đã lan truyền đến mức mà cả người qua đường cũng biết, tin tức của người đúng là chẳng nhạy bén gì cả. Hừ, ta cũng mới vào bỉ ngạn không lâu, chẳng lẽ trong Di Thiên Thần Miếu đã xảy ra chuyện gì khác thường sao? Tống Phi Vũ ngạc nhiên hỏi. Mặc dù hắn vô cùng quen thuộc với Thập Tam Trọng Thiên, nhưng gần đây cũng không vào Bỉ Ngạn. Chính vì nghênh đón Lăng Xương hắn mới quay trở lại đây, cho nên tất nhiên hắn không rõ được những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Đương nhiên chứ, chuyện này lớn lắm, cửa sau của Di Thiên Thần Miếu đã được mở, lại có thêm lối đi nữa. Tiểu Nhãn Khổng Tước trả lời. Lối đi? Trong mắt của Tống Phi Vũ liền hiện lên vẻ khác lạ. Theo ta được biết thì Di Thiên Thần Miếu sau lưng dựa vào ám vực mà, lối đi này chẳng phải là dễ dẫn thẳng vào ám vực hay sao? Trong mắt các dương hồn thì ám vực là cấm địa tuyệt đối, không có một loại ánh sáng nào có thể chiếu sáng trong ám vực, lỡ mai bước chân vào đó thì sẽ chìm trong hư không vô tận, đen kịt một màu. Đúng, đúng là con đường tiến vào ám vực, chẳng qua lần này hơi khác, trong ám vực có một vầng sáng le lói, đồng thời còn xuất hiện ba gian phòng nhỏ, đứng ngoài Di Thiên Thần Miếu cũng có thể nhìn thấy, Cửu Nhãn Khổng Tước đắc ý nói. Cái gì? Lúc này, Phi Vũ mở to mắt ra, không thể tin được. Trong Bỉ Ngạn có rất nhiều truyền thuyết có liên quan đến ám vực, trong đó ám vực cũng nghe nói có sinh linh Bỉ Ngạn tồn tại. Hơn nữa, sinh linh Bỉ Ngạn này mới là chủ nhân chân chính của Bỉ Ngạn, họ là chúa tể của Bỉ Ngạn, mà trong ám vực còn cất giấu vô số những tín vật Bỉ Ngạn siêu phẩm, đó là lời đồn. Truyền thuyết tương tự thì nhiều vô số kể, thế nhưng chưa có cái nào được chứng thực cả. Nguyên nhân vô cùng đơn giản là không ai có thể sống sót để ra khỏi ám vực hết. Từng có rất nhiều dương hồn thử nghiệm, ví dụ như tu luyện thần thông hồn hỏa đặc thù nào đó để thắp sáng ám vực, nhưng bất kỳ một nguồn sáng nào quẳng vào trong đó đều tựa như bị ném vào trong nước vậy, thoáng chốc đã bị ám vực nuốt chửng và dập cho tắt ngúm. Từ xưa đến nay, ám vực luôn là một vùng đất cấm, vậy mà lần này lại xuất hiện ngoại lệ. Có người thắp sáng được một phần trong ám vực, thậm chí còn chiếu rọi ba gian phòng nhỏ. Ánh sáng ấy đến từ đâu? Trong phòng nhỏ tồn tại cái gì? Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi đã gợi lên vô số phỏng đoán đủ kiểu đủ loại. Thế là các dương hồn trong Thập Tam Trọng Thiên liền nhốn nháo hẳn lên. Chỉ cần đào bới được một chút gì đó từ trong những căn phòng nhỏ kia thôi thì cũng chắc là một thứ vô cùng hiếm thấy. Tin tức lan truyền nhanh chóng, chìa khóa Bỉ Ngạn của Di Thiên Thần Miếu vốn đã vô cùng đắt đỏ thì bây giờ là càng được đẩy giá lên cao. Giá cả hiện giờ đã đưa lên mức cao ngất ngưởng. Vậy thì vì sao đám nhĩ tử lại mang chìa khóa Bỉ Ngạn ra đấu giá chứ? Tống Phi Vũ vẫn tỏ ra khá là khó hiểu. Lăng Xương ở bên cạnh cũng gật đầu nói, đúng vậy, nếu thực sự có thể thông qua Di Thiên Thần Miếu đi vào ám vực, vậy thì giá trị của chìa khóa Bỉ Ngạn để mở Di Thiên Thần Miếu căn bản không thể định giá nổi. Đám nhĩ tử này tinh danh cỡ nào, sao lại lấy ra đấu giá ngay vào lúc này và còn đưa ra cái giá khởi điểm thấp đến như vậy? Sau khi dùng chìa khóa Bỉ Ngạn mở thần miếu ra thì những dương hồn khác cũng có thể tiến vào theo. Thập Tam Trọng Thiên cũng không phải là Nhất Trọng Thiên, đám dương hồn trong Nhất Trọng Thiên không khác gì kẻ ăn mày, kẻ nào cũng mong chờ có người mở cửa cho mình vào. Trong khi đó thì mỗi lần mở cửa thần miếu trong Thập Tam Trọng Thiên, dương hồn khác sẽ chủ động nộp ra không ít hồn đan. Đôi khi mở cửa ra một lần không những không lỗ mà còn thậm chí kiếm lời không ít. Ta thực sự không rõ lắm, Cửu Nhãn Khổng Tước giống con gà kia lắc đầu. Không riêng gì nó mà các dị tộc khác ở đây cũng cảm thấy kỳ lạ. Uy tín của đám nhĩ thử vẫn là rất đáng tin, chúng nó mang ra bán đấu giá thì chắc chắn sẽ đảm bảo là giao đến tận tay đối phương, vì vậy mà các dị tộc mới ra giá hào phóng đến thế, hơn nữa vừa mở miệng đã là tăng lên gấp đôi, mục đích đúng là để dọa chạy các đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Tuy nhiên, chuyện ở Di Thiên Thần Miếu dù chỉ xảy ra cách đây 3 ngày, nhưng hầu hết các dị tộc đều đã biết đến cho nên mới có cảnh tượng đấu giá điên cuồng như ngày hôm nay. Trong lúc bọn họ trò chuyện thì giá của chìa khóa Bỉ Ngạn đã bị đội lên tới 50 triệu hồn đan. Cái giá này chúng ta vẫn nên khoanh tay ngồi xem đi thôi, Tống Phi Vũ lắc đầu. Đối với đa số điện hồn thì 50 triệu hồn đan đã là cái giá trên trời, trừ phi là có thế lực lớn đứng sau lưng trợ giúp, còn bình thường hiếm ai có thể bỏ ra được từng ấy. Nếu Tống Phi Vũ biết tin này thì sớm có lẽ sẽ xin núi Thái Ất trợ cấp, bây giờ hiển nhiên thì đã không còn kịp nữa. Thế nhưng lúc này La Trinh bỗng giơ tay lên nói, 60 triệu hồn đan. Huynh... Cái giá mà La Trinh vừa đưa ra khiến Tống Vi Vũ giật nảy cả mình, hắn suýt chút nữa đã vọt lên để bịt miệng La Trinh lại. Số lượng hồn đan này quá lớn, La Trinh có lấy ra được hay không? Trong phòng đấu giá của nhĩ thử có quy định, nếu như mà không trả nổi tiền dám hô giá thì sẽ có rắc rối to. Tống Vi Vũ tức đến nổ phổi, vậy mà La Trinh lại vẫn ung dung hết sức. Ngay khi La Trinh lấy được ngọn nến đầu tiên thì hắn đã biết đến sự tồn tại của ám vực rồi. Hắn vốn đã thấy hứng thú với nơi đó, bây giờ làm sao có thể chịu bỏ qua cơ hội này cho được. Anh bạn nhân tộc này ra giá 60 triệu hồn đan, nếu không ai khác đưa bảng giá lên thì chìa khóa của Di Thiên Thần Miếu thuộc về hắn. Không biết tại sao mà khi La Trinh ra giá xong, con nhĩ tử trên bục bỗng tăng tốc nói thật nhanh, tựa như nóng lòng muốn chốt hạ vụ giao dịch này. Hành vi ấy khiến cho Tống Phi Vũ càng lo lắng hơn, hắn sợ La Trinh không chi trả nổi số hàn đan ấy, cho nên đương nhiên hy vọng quai đó cố tình nâng giá tiếp. Lúc con nhĩ thử trên bục đang định tuyên bố chốt hạ thì một giọng nói bỗng nhiên vang lên từ trong một góc, 64 triệu. Dương hồn vừa ra giá có hình thể dài thườn thượt và ốm tong teo như một cây cọc vậy, đây chính là sinh linh thuộc tộc Thiên Tùng trong thế giới mẹ. Tống Phi Vũ nghe được giọng nói vừa rồi giống như được bám vào một cọng rơm cứu mạng, hắn lập tức thở vào một hơi. Trong khi đó thì ở đằng sau phòng đấu giá có một đám nhĩ thử đấm ngực dậm chân. Lão hậu ngu quá chó, cứ chốt mẹ nó luôn là được rồi, còn đợi chờ gì nữa. Theo thế hình như tên của người đại diện cho kẻ dùng thân thể tiến vào bỉ ngạn kia chính là La Trinh. Tự dưng tộc Thiên Tùng lại chen chân vào làm cái gì? Nhĩ thử trên bục hơi thất vọng có vẻ không vui. Anh bạn của tộc Thiên Tùng ra giá 64 triệu. Sinh linh của tộc Thiên Tùng thấy giọng có nhĩ thử này không được hào hứng cho lắm thì bực bội hỏi lại, sao không thích tộc Thiên Tùng bọn ta ra giá à? Hay là hồn đan của nhân tộc đắt hơn hồn đan của tộc Thiên Tùng bọn ta? La Trinh, Tống Phi Vũ và Lăng Xương cùng những dị tộc khác ở đây đều phát hiện có gì đó sai sai. Con nhĩ thử phụ trách đấu giá này hình như rất muốn bán chìa khóa bỉ ngạn cho La Trinh thì phải. La Trinh huynh, huynh đừng có ra giá nữa, nếu không ai gọi giá thì chúng ta mà làm sao gánh nổi số hồn đan ấy. Tống Phi Vũ vội vàng mở miệng khuyên bảo La Trinh. La Trinh thực sự không ra giá tiếp nữa, chỉ mỉm cười nhìn nhĩ thử trên bục. Không phải hắn không muốn tiếp tục tăng giá, mà chẳng qua hắn muốn nhìn xem thử rốt cuộc con nhĩ thử trên kia đang định chơi cái trò quỷ gì. Kết quả là một cảnh tượng kỳ quái dị diễn ra. Con nhĩ thử trên bục thấy La Trinh không ra giá thì cũng không nói câu nào. Phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, tự như mọi người không phải đến đây đấu giá mà là đang đến thưởng trà. Hành động của nhĩ thử khiến sinh linh của tộc Thiên Tùng kia càng bất mãn. Đám chuột kia, có phải các ngươi không định bán chiếc chìa khóa bỉ ngạn này không? Đồ mà nhĩ thử bọn ta muốn bán, bọn ta chưa bao giờ đổi ý giữa chừng, có không? Đương nhiên là bọn ta sẽ bán chìa khóa bỉ ngạn này rồi, chẳng qua vì hôm nay ta chủ trì đấu giá quá lâu, cho nên tinh thần không được khỏe khoắn cho lắm. Con nhĩ thử bắt đầu quanh co lấp liếm nhưng tuyệt đối không chịu tuyên bố bán chiếc chìa khóa bỉ ngạn này cho sinh linh của tộc Thiên Tùng kia. Đừng có nói lòng vòng nữa, hồn đan ở ngay đây, ngươi mau giao chìa khóa cho ta. Sinh linh của tộc Thiên Tùng đột nhiên đứng dậy tức giận nói. La Trinh mỉm cười lại mở miệng thốt lên. Ta ra 64.010.000 hồn đan. Lần này hắn chỉ tăng giá đúng bằng cái bước giá cơ bản được đặt ra. Ai ngờ hắn vừa lên tiếng nhĩ thử trên bục đã dứt khoát la lớn lên. Chát, chấp nhận. Các dị tộc khác thấy nó làm vậy thì đều ngây ra. Vô liêm sỉ quá rồi đấy. Đây có phải là hội đấu giá hay không? Thế sao không bán luôn thẳng cho con người luôn đi? Hôm nay xem như ta đã biết cái đám chuột này chơi chán cỡ nào. Các dị tộc bàn tán ầm ĩ. Sinh linh của tộc Thiên Tùng thì đã giận đến mức không kìm được, gã nhảy cồ cồ, vọt thẳng lên trên bục sau đó vươn tay, tóm chặt lấy con nhĩ thử kia. Các người dám đùa bỡn ta sao? Con nhĩ thử này lại chẳng hề e ngại tộc Thiên Tùng, nó kêu chút chít hai tiếng rồi nói. Đây không được xem là đùa bỡn, người ta thực sự đã ra giá cao hơn ngươi. Thế nhưng ta báo giá lâu như vậy rồi mà ngươi không chốt. Còn tên nhóc kia vừa lên tiếng thì lại tăng thêm có 10.000 hồn đan. Thế mà bây giờ, ta thêm 1 triệu nữa thì sao đây? Sinh linh của tộc Thiên Tùng nói. Nhưng người ta đã được chốt rồi, nhĩ thử trả lời. Thêm 10 triệu nữa. Sinh linh của tộc Thiên Tùng không thèm đến rẻ đến lời của nhĩ thử. Ơ hay, ta đã chốt giá rồi mà. Uy tín của tộc nhĩ thử chúng ta mới là quan trọng nhất. Làm sao có thể đổi ý được chứ? Còn nhĩ thử kia chối quanh. Sinh linh của tộc Thiên Tùng cũng bó tay hết cách. Nếu đám nhĩ thử này quyết tâm muốn giao chìa khóa bỉ ngạn cho nhân tộc kia thì gã cũng không làm gì được chúng. Nhưng kể cả sinh linh của tộc Thiên Tùng lẫn các dị tộc khác đều nghĩ không ra lý do vì sao nhĩ thử lại làm như vậy. Là Trình huynh, rốt cuộc huynh đã làm gì mà khiến cho đám nhĩ thử nhất quyết muốn bán chìa khóa bỉ ngạn cho huynh vậy? Tống Phi Vũ hỏi La Trinh, trên mặt là vẻ hoang mang khó hiểu. La Trinh cười nói, chắc bọn chúng hy vọng ta sẽ tiến vào thần miếu chăng? Hy vọng huynh vào đó ư? Tống Phi Vũ mỉm cười, hắn ta không tin vào câu trả lời qua loa này. Tại bỉ ngạn thập tam trọng thiên tụ tập các dương hồn mạnh nhất trong sắc giới, nhưng người có thể đi lại trong này đều không phải hạng người vớ vẩn soàng xĩnh. Thiên phú của La Trinh rất cao, điểm này Tống Phi Vũ đồng ý, thế nhưng La Trinh mới đạp vào thập tam trọng thiên thôi, còn chưa quá quen thuộc nơi đây. Vậy mà đám nhĩ thử đã mong đợi hắn tiến vào Di Thiên Thần Miếu, trên đời này không có loại chuyện nào mà quái lạ như thế cả. Đợi lát nữa thì huynh sẽ biết, cứ chờ là được thôi, La Trinh nói. Nhưng mà hồn đan, bây giờ Tống Phi Vũ lại bắt đầu lo lắng là La Trinh không trả nổi số hồn đan này. Không cần Phi Vũ huynh phải quan tâm, chỉ là vài chục triệu thôi mà, là mỗ vẫn còn trả nổi, La Trinh trả lời. Mặc dù Tống Phi Vũ lo lắng cho hắn thì là tốt, nhưng hắn làm vậy quả thực là bảo vệ quá mức rồi. La Trinh cũng đâu phải mới đặt chân vào Bỉ Ngạn ngày đầu tiên. Tống Phi Vũ không còn cách nào khác, đành phải ngồi an tĩnh ở một bên. Sau khi chốt giá chìa khóa Bỉ Ngạn của Di Thiên Thần Miếu, hội đấu giá lần này cũng được tuyên bố kết thúc. Mặc dù sinh linh của tộc Thiên Tùng vô cùng khó chịu nhưng cũng đành phải rời đi. Lúc này con nhĩ thử trên bục mới đi về phía La Trinh và nói: "Các hạ, sau khi giao nộp hồn đan rồi, chìa khóa Bỉ Ngạn sẽ đưa đến tận tay của ngươi." Lúc này La Trinh bỗng nói: "Giá của cái chìa khóa này đắt quá." Nhĩ thử không ngờ lại nói thế. Nhĩ thử không ngờ La Trinh lại nói thế, bèn bảo: "Nhưng các hạ đã đấu giá được nó rồi. Vậy giảm 10% có được không? 60 triệu hồn đan, ta chỉ dẫn theo một người vào thôi. Còn các ứng cử viên khác đều do các người định đoạt." La Trinh lại nói. Tống Phi Vũ đứng bên cạnh nghe vậy liền cảm thấy La Trinh chắc chắn bị điên rồi. Hắn đã tự mình báo ra cái giá 64 triệu hồn đan hơn để mua về chìa khóa Bỉ Ngạn, bây giờ lại đi cò kè mặc cả, hơn nữa vừa mở miệng đã muốn giảm 10%. "Yêu cầu mà ngươi đưa ra ta không quyết định được, ngươi chờ một chút." Dứt lời, con lý thử kia quay người rời đi. Tống Phi Vũ cười khổ một tiếng rồi nói: "Ta thấy chúng ta tốt nhất vẫn nên trốn đi thì hơn." La Trinh lại không thèm để ý gì tới hắn. Một lúc sau, con nhĩ thử kia quay trở về nói với La Trinh: "Nếu các hạ không cần chìa khóa Bỉ Ngạn để cho tộc ta giữ, thì tộc nhĩ thử hoàn toàn có thể miễn trừ toàn bộ khí tổn." "Miễn trừ toàn bộ?" Tống Phi Vũ kêu lên, hắn không dám tin vào cái lỗ tai của mình. La Trinh thì lại tỏ vẻ như thể mình đã biết chắc là sẽ như thế, hắn liền đứng dậy nói: "Vậy thì cảm ơn tộc nhĩ thử, không biết các ngươi là định khi nào xuất phát đây?" "Một ngày sau chúng ta sẽ mở ra thần miếu," nhĩ thử đáp. "Vậy thì hẹn gặp ở cửa thần miếu nha." La Trinh nhún vai, sau đó thì dẫn theo Lăng Xương rời khỏi phòng đấu giá. Tống Phi Vũ ngơ ngác theo sau, vẫn còn đang trợn mắt há mồm. Hắn ta cảm thấy mình vừa tham gia một hội đấu giá mà hoàn toàn không biết là xảy ra chuyện gì, cứ như là đấu giá giả vậy. Cái tướng đi trên đường của hắn trông thật là ngáo ngơ. Sau khi rời khỏi phòng đấu giá, Tống Phi Vũ liền chạy lên chặn trước mặt La Trinh. Hắn ta thực sự rất tò mò là vì sao đám nhĩ thử lại làm vậy, cho nên bèn hỏi thẳng: "La Trinh huynh, có phải huynh đã nắm được nhược điểm gì của tộc nhĩ thử hay không?" Mặc dù chúng không giao chìa khóa Bỉ Ngạn cho La Trinh, nhưng nghe ý tứ thì có vẻ La Trinh được tiến vào Di Thiên Thần Miếu hoàn toàn miễn phí, hơn nữa còn được dẫn thêm một người. Ngay cả trong trường hợp bình thường, nhĩ thử có tiếng là tính toán tỉ mỉ, cũng không thể làm một chuyện ngu xuẩn đến thế. Đừng nói truy đến chuyện động trời như Di Thiên Thần Miếu, cái giá để tiến vào thần miếu chỉ tăng chứ không giảm đâu. "Ta với tộc nhĩ thử đâu có tiếp xúc nhiều, sao mà biết được yếu điểm của chúng?" La Trinh nhún vai. "Vô duyên vô cớ, sao tự dưng chúng lại để huynh tiến vào Di Thiên Thần Miếu miễn phí chứ?" Tống Phi Vũ lại hỏi. "Chắc là chúng có việc gì đó muốn nhờ vả ta sao?" La Trinh đáp. Tống Phi Vũ hỏi tiếp: "Chuyện gì chứ?" La Trinh lắc đầu: "Làm sao ta biết được. Người mà tộc nhĩ thử thực sự muốn mời tuyệt đối không phải là La Trinh, mà là cỗ thân thể của La Trinh. Nhưng cụ thể chúng cần thân thể của La Trinh làm vào việc gì thì hắn không biết. Vì vậy câu trả lời của hắn với Tống Phi Vũ cũng là thật lòng. Lúc thương lượng với con nhĩ thử kia, La Trinh đã nói là hắn sẽ dẫn theo một người nữa. Đám nhĩ thử tự nhiên sẽ hiểu thành La Trinh dẫn theo thân thể kia cùng tới thần miếu. Chúng không biết là La Trinh cùng với thân thể đều là một. Vừa nãy La Trinh bảo mình dẫn thêm một người, thật ra là nói về Lăng Xương. Giữa đôi bên có chút hiểu lầm lẫn nhau, nhưng kết quả thì vẫn thống nhất ý kiến. Tống Vì Vũ không hỏi ra được gì cho nên đành phải thôi, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn nói: "Là Trình huynh có thể dẫn theo một người nữa đi vào Di Thiên Thần Miếu, cũng không biết huynh định dẫn ai đi cùng. Nếu là Trình huynh không có người nào thích hợp thì có thể đưa ta cùng theo được không?" Đối mặt với lời tự đề cử của Tống Phi Vũ, La Trinh và Lăng Xương liếc mắt nhìn nhau, sau đó La Trinh nói ngay: "Ta đã chọn được người rồi." "Người mà huynh nói không phải là Lăng Xương điện hạ đấy chứ?" Giọng của Tống Phi Vũ có vẻ thận trọng hơn. La Trinh còn chưa đáp lại thì Lăng Xương đã lên tiếng: "Sao thế? Tống sư huynh cảm thấy ta không thích hợp à?" "Đương nhiên rồi," Tống Phi Vũ vội nói. "Muội vừa tiến vào thập tạm trọng thiện thôi, căn bản không biết nơi này hiểm ác nhường nào. Đừng nói mục đích của chúng ta là ám vực ở đằng sau Di Thiên Thần Miếu, cho dù chỉ là Di Thiên Thần Miếu không thôi thì đã không phải là nơi mà muội có thể đi lung tung." Trong đám đệ tử của núi Thái Ất thì Tống Phi Vũ xưa nay vẫn như một vị huynh trưởng, dù Lăng Xương là điện hạ thì hắn ta cũng phải ngăn cản. Lăng Xương liền tức giận nói: "Tống sư huynh hình như đã nhúng tay quá nhiều thì phải." Tống Phi Vũ bị Lăng Xương dùng một câu chặn họng, song hắn vẫn không hề có ý lùi bước. "Nếu vậy thì ta chỉ đành phải bẩm báo lại với Lâm Thúc Thúc, chuyện như thế này thứ cho Tống Mỗ không thể giữ bí mật. Huynh muốn đi thì cứ đi mà mách. Chuyện mà Lăng Xương đã quyết định thì dù bà ngoại nàng có đứng ra cũng khó mà lôi lại được." Tống Phi Vũ cũng là người thẳng tính thành thật, hắn ta cung kính chắp tay với Lăng Xương rồi lập tức ra khỏi Bỉ Ngạn. Sau khi Tống Vi Vũ rời khỏi Bỉ Ngạn, La Trình mới nói, ta cũng chưa bảo là sẽ dẫn người đi Di Thiên Thần Miếu. Lăng Xương nghe vậy cũng không nóng vội, chỉ đáp lại vô cùng tự tin, ta là người thích hợp nhất. La Trình thở dài, quá nguy hiểm. Từ trước tới giờ, Thiên Quỳ Thần Miếu ở Nhất Trọng Thiên là thần miếu duy nhất mà La Trinh và Lăng Xương từng thám hiểm thực sự. Chỉ riêng cái thần miếu này thôi mà hai người đã suýt chút nữa mất mạng rồi. Đúng như những gì Tống Vi Vũ đã nói, Di Thiên Thần Miếu này không thể coi thường. Và lại, bây giờ nó còn ăn thông với ám vực nữa. Người không có sự lựa chọn, Lăng Xương mỉm cười. Chỉ có một ngày thì quả thực La Trinh không thể tìm đâu ra ứng viên thích hợp cả. Chắc chắn là hắn sẽ dùng thân thể để tiến vào Di Thiên Thần Miếu, mà thân thể thì không cách nào chứa được nến với mấy đồ vật linh tinh khác, cho nên hắn buộc phải có một dương hồn đi theo để phối hợp với mình. Tuy cho cùng thì đúng là chỉ có Lăng Xương mới đáng tin cậy thôi. La Trình đứng yên lặng nhìn Lăng Xương, mặc dù hắn không thấy rõ dung mạo của nàng nhưng vẫn có thể tưởng tượng đại khái ra nét mặt của nàng lúc này. Trên con đường xung pha Bỉ Ngạn, nhờ có Lăng Xương đi cùng mà La Trình thuận tiện hơn rất nhiều. Lúc hắn quay lại Thiên Quỳ Thần Miếu lần nữa và định chuyển hồn đan lên người mình, hắn lại phải chuyển đổi qua giữa linh hồn và thân thể rất nhiều lần, khá là phiền phức, nhưng nhờ có Lăng Xương mà mọi chuyện trở nên dễ dàng rất nhiều. Có điều bây giờ hắn càng lúc càng tiến sâu hơn vào Bỉ Ngạn, tình cảnh sẽ ngày càng hung hiểm. Nếu hắn vẫn kéo theo nàng đi mạo hiểm cùng với mình thì hình như là hơi ích kỷ quá rồi. Người sao vậy? Lăng Xương giơ tay lắc lắc trước mặt La Trinh. La Trinh chặn tay nàng lại, nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Dứt lời hắn liền cất bước đi thẳng về phía trước. Lăng Xương nghiêng đầu dán mắt theo bóng lưng của La Trinh, mãi một lúc sau mới mím môi đi theo. Mặc dù đám nhi thử hẹn một ngày sau mới khởi hành, nhưng địa điểm hẹn là cửa của Di Thiên Thần Miếu, mà Di Thiên Thần Miếu thì lại nằm ở phía bên kia của Thập Tam Trọng Thiên. Không những bây giờ La Trinh phải đi cùng Lăng Xương đến trước cửa Di Thiên Thần Miếu, mà thân thể quán cũng phải chạy từ Thập Nhị Trọng Thiên tới Thập Tam Trọng Thiên, thời gian khá là eo hẹp. Hai người họ rời khỏi khu vực cứ điểm của các sinh linh rồi tiến vào vùng hoang trong Thập Tam Trọng Thiên. Vì hai phía nam bắc của cả Thập Tam Trọng Thiên đã bị ám vực ăn mòn, con đường tiến lên cũng chỉ là có một, cho nên đa số dương hồn đều đi từ đông sang tây, nhờ vậy mà không đến nỗi bị lạc. Khắp đường đi đâu đâu cũng gặp được dương hồn dị tộc, từ hình thể khổng lồ như con voi đến nhỏ như nắm đấm, mà phần lớn thì đều rất vội vàng. La Trình thậm chí hoài nghi rằng điểm đến của những kẻ đó chính là Di Thiên Thần Miếu. Sau khi đi tiếp hơn trăm dặm, Lăng Xương bỗng chỉ về hướng tây nam thốt lên. La Trinh, nhìn kìa, bên kia tối quá. Trong tầm mắt của hai người đột nhiên xuất hiện một quả cầu đen xì thật lớn, trông như túp lều của dân du mộc, tùm lên địa bàn trong Bỉ Ngạn. Đó chính là ám vực. La Trinh nhìn chăm chú vào bóng tối đen kịt ấy mà nói. Hai người họ lại đi tiếp, thấy diện tích bao phủ của ám vực càng lúc càng lớn, hơn nữa cả hai phía nam bắc đều là như vậy. Mặc dù con đường ở giữa vẫn là khá rộng, nhưng lúc bước đi vẫn khiến họ cảm nhận được áp lực kinh khủng. La Trinh buông thả thần thức ra, định lẻn vào ám vực xem thử, nhưng khi thần thức vừa mon men chạm đến biên giới của ám vực thì lập tức mất tăm. Băng qua con đường giữa hai vùng ám vực, tốn mất hơn nửa ngày, khi sắp rời khỏi khu vực ấy thì hai người cũng đã trông thấy Di Thiên Thần Miếu. Giống với thông tin lấy được trước đó thì Di Thiên Thần Miếu nằm ngay ở biên giới của ám vực. Nếu ám vực khuếch trương thêm nữa thì sẽ nuốt chửng luôn cả Di Thiên Thần Miếu, mà cũng vì vị trí địa lý đặc biệt của thần miếu này, cho nên ở đây mới xuất hiện một lối đi thông vào ám vực. Khi hai người họ đến gần Di Thiên Thần Miếu rồi, Lăng Xương lập tức bĩu môi lẩm bẩm, sao đông thế không biết. Điểm đến của các dương hồn đi lại trên đường đều là Di Thiên Thần Miếu, ta lại đoán đúng, La Trình cũng nở nụ cười khổ. Ở trước cửa Di Thiên Thần Miếu, số dương hồn dị tộc đang tập trung lại phải đến hơn nghìn người. Bọn họ đứng chen chúc nhau, có vẻ chỉ đợi thần miếu mở cửa là lập tức sẽ vọt vào ngay. Mặc dù ám vực là một vùng đất cấm nhưng nơi nào cũng thần bí, và thường thần bí thì hấp dẫn người khác nhiều hơn. Từ xưa đến nay chưa ai từng đặt chân đến ám vực bao giờ. Các dương hồn tiến vào Thập Tam Trọng Thiên đều là tinh anh trong lớp trẻ của các đại tộc, ai mà không muốn tiến thêm một bước. Thế nhưng số lượng chìa khóa Bỉ Ngạn của Di Thiên Thần Miếu vốn đã ít ỏi, thường phải đợi mấy năm thậm chí mấy chục năm mới mở một lần, muốn đi vào đó tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Song chìa khóa Bỉ Ngạn, ít đến mấy thì cũng không đến mức là không có, kiểu gì rồi cũng có người xoay sở sở hữu được chìa khóa, quý giá của Di Thiên Thần Miếu. Bây giờ tin tức một con đường thông đến ám vực được truyền ra, với tốc độ chóng mặt, những người đang cầm chìa khóa Bỉ Ngạn không thể không biết, lúc này họ cũng nên mang chìa khóa đến sử dụng rồi. Vì vậy mà các dương hồn đang vây kín trước cửa thần miếu ôm đúng một suy nghĩ thôi, không cần biết phải dùng đến thủ đoạn gì nhất định xâm nhập vào Di Thiên Thần Miếu. Nếu đối phương chịu chia sẻ chìa khóa bỉ ngạn thì họ sẽ vui mừng nộp hồn đan, còn nếu không chịu thì e là sẽ cuộc tranh giành kịch liệt diễn ra tại đây. Các người có nghe nói hay không, hôm nay nhĩ thử đấu giá chìa khóa bỉ ngạn của Di Thiên Thần Miếu, một gã dị tộc lên tiếng. Các dương hồn dị tộc đã đợi khá lâu tại đây, bây giờ nghe được tin này lập tức tỉnh táo hẳn. Nhĩ thử thực sự có chìa khóa của Di Thiên Thần Miếu sao? Ta đã nói mà, chắc chắn bọn chúng có. Nhưng tại sao nhĩ thử lại ngu ngốc thế không biết? Có chìa khóa bỉ ngạn thì sao còn mang ra đấu giá? Mỗi người ở đây góp mấy trăm ngàn hồn đan, số lượng thu về còn nhiều hơn cả việc mang ra bán. Ở đây có hơn ngàn dương hồn, trong tay ai mà không có mấy trăm ngàn hồn đan trở lên? Và lại số lượng dương hồn còn đang tiếp tục tăng lên. Nhĩ thử xưa nay là có tiếng tinh danh, tại sao lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy? Ta cũng không biết, một kẻ thuộc tộc Thiên Tùng ra giá lên hơn 60 triệu hồn đan, vậy mà nhĩ thử không muốn bán, hình như muốn bán chìa khóa cho một gã nhân tộc, tên dị tộc kia bổ sung thêm. Rất nhiều dị tộc chứng kiến rõ ràng chuyện diễn ra hội đấu giá, đương nhiên họ cảm thấy rất quái lạ. Bán cho nhân tộc à? Từ bao giờ mà nhân tộc lại đáng để nhĩ thử lấy lòng như thế chứ? Các dị tộc cười vang, hình như không tin vào tin tức này cho lắm. La Trinh cùng Lăng Xương tìm một nơi thích hợp để đứng, sau đó La Trinh nhỏ giọng nói với Lăng Xương, ngươi rời bỉ ngạn trước đi, dị tộc ở đây nhiều quá, ta sợ sẽ có sự cố gì. Vẫn còn 6-7 canh giờ nữa mới đến giờ hẹn với nhĩ thử, La Trinh phải đổi sang thân thể, và để thân thể đi đến chỗ này thì hiển nhiên, hắn không muốn Lăng Xương một mình ở đây chờ đợi. Lăng Xương nghe lời khẽ gật đầu, lúc La Trinh đang định rời khỏi bỉ ngạn. Thì La Trinh bỗng nói, đợi đã. Sao vậy? Lăng Xương chớp mắt, vươn tay ra, La Trinh ra lệnh. Lăng Xương không rõ lắm, cũng ngoan ngoãn chìa tay ra trước mặt hắn và hỏi, sao? Chắc là sẽ cần dùng đến nhiều thứ, kích hoạt nhẫn tu di của ngươi đi, La Trinh lại bảo. Một cái khung vuông sáng lên trên tay Lăng Xương, mà khung vuông trong tay Lăng Trinh cũng lóe sáng, mặc dù rất ít người nhận ra ngọn nến này, thậm chí còn chẳng có ai biết, thế nhưng La Trinh vẫn không muốn tùy tiện để nó hiện ra trước mặt kẻ khác, làm rất nhanh. Hai cái khung vuông này đấu mặt vào nhau, ngọn nến trong nhẫn tu di của La Trinh đã được rời sang nhẫn của Lăng Xương. Đây là mấy cái ngọn nến ở dưới đáy biển, Lăng Xương sững sờ. Xịt, La Trinh làm động tác cấm thanh, có lẽ sẽ cần dùng đến. Ngọn nến, người nói là để thắp sáng ám vực ư? Trong mắt Lăng Xương lộ vẻ ngạc nhiên. 9 năm 27 đã từng nói với La Trinh là những ngọn nến này sẽ phát huy tác dụng trong ám vực, thế nhưng Lăng Xương thì lại không hề biết được điều đó. Có điều bây giờ La Trinh lại giao chúng cho nàng. Làng chỉ động não một chút liền liên hệ được hai chuyện với nhau. Chắc là được, La Trinh cười nói. Vừa nghĩ đến chuyện những ngọn nến này có thể thắp sáng ám vực, trong lòng Lăng Xương cũng thầm giật mình. Nếu làm được thật thì chẳng phải họ có thể cầm nến này dò dẫm đi thám hiểm ở ám vực sao? Lăng Xương nhận nến rồi mới rời khỏi bỉ ngạn. La Trinh ở lại, liếc nhìn Di Thiên Thần Miếu. Hắn chuyển sang hướng khác và đứng trên chỗ cao hơn, sau đó rời mắt về góc nghiêng sau lưng của Di Thiên Thần Miếu. Quả liên trông thấy một chút ánh sáng dịu nhẹ. Đó chính là ba gian phòng nhỏ. Vì đứng cách khá xa cho nên La Trinh chỉ thấy được cái bóng mờ mờ của ba gian phòng ấy. Sau khi xác định ba gian phòng quả thực có tồn tại, La Trinh liền lui ra khỏi bỉ ngạn. Hai canh giờ sau, dương hồn tụ tập trước cửa Di Thiên Thần Miếu càng lúc càng nhiều. Cút ngay, đây là địa bàn của tộc Ly Uyên bọn ta. Mười mấy dương hồn của tộc Ly Uyên với hình thể khổng lồ tiến tới, muốn chiếm vị trí ngay phía trước cửa của Di Thiên Thần Miếu. Như vậy chỉ cần có người mở cửa ra, họ sẽ là nhóm đầu tiên được tiến vào. Tộc Ly Uyên thì sao? Trong thập nhất trọng thiên các ngươi đúng là rất lợi hại, nhưng đây là thập tam trọng thiên. Các ngươi là cái thá gì? Vài gã dị tộc gần đó la lên. Xưa nay tộc Ly Uyên vẫn vô cùng bá đạo, đồng thời còn đắc tội với không ít thế lực siêu cấp. Khi ở thập nhất trọng thiên thì các thế lực siêu cấp khác không dám phản kháng lại tộc Ly Uyên, nhưng ở thập tam trọng thiên thì chưa chắc. Tu vi linh hồn của mọi người không chênh lệch quá nhiều, nếu thực sự đánh nhau thì các dị tộc cũng sẽ hết sức hợp lực tấn công, cả chịu thiệt thòi cuối cùng sẽ là tộc Ly Uyên mà thôi. Các ngươi lại dám khiêu khích tộc Ly Uyên chúng ta sao? Một gã của tộc Ly Uyên mở mồm. Khiêu khích đấy thì sao? Ở đây có ai sợ các ngươi đâu? Muốn đánh nhau không? Khi các dương hồn này sắp lao vào đấu nhau thì một con nhĩ thử đứng gần đó bỗng kêu chút chít rồi nói, kẻ nào mà dám ra tay đây thì sẽ mất đi tư cách tiến vào Di Thiên Thần Miếu. Nhĩ thử gì mà trâu bò thế? Nếu những dị tộc khác nói ra câu này thì có lẽ không mang lại gì mấy tác dụng. Tuy nhiên là nhĩ thử vừa mở miệng, toàn bộ dương hồn ở đây lập tức yên tĩnh hẳn. Này chuột, các người thực sự có chìa khóa bỉ ngạn để mở Di Thiên Thần Miếu sao? Người của tộc Ly Uyên mở miệng hỏi. Chít chít, đương nhiên rồi, nhĩ thử đáp lại bằng giọng chắc nịch. Nghe được câu trả lời này, mấy trăm dị tộc khác ở gần đây lập tức phấn chấn hơn hẳn, xem ra hôm nay có hy vọng tiến vào thần miếu. Vậy thì mau mở cửa di thiên thần miếu đi chứ, tộc Lý Uyên thúc giục. Nhi thử chút chít cười một tiếng rồi nói, vẫn chưa đến lúc, còn mấy canh giờ nữa, bọn ta đang chờ một vị khách quý. Khách quý gì chứ, nói nhảm nhiều quá. Đúng vậy, lãng phí thời gian. Có khi nào ánh sáng trong ám vực bị tắt, không biết chừng, các dị tộc ở đây làm ầm ĩ lên. Con nhi thử kia vẫn ung dung, kẻ nào muốn đi vào thần miếu thì phải tuân vào quy định cho ta đặt ra, khách quý chưa đến, cửa không được mở, với lại các vị vẫn nên nộp hồn đan ra trước đi, cũng sẽ chia luôn phí tổn của chìa khóa bỉ ngạn. Nộp bao nhiêu? Một tên dị tộc hỏi. Mỗi dương hồn nộp 1 triệu hồn đan, nhi thử tuyên bố giá cả. Nghe thấy con số này, vẻ mặt của các dị tộc ở đây đều tái đi. Lượng dương hồn tụ tập trước cửa của di thiên thần miếu lúc này đã đạt đến khoảng hơn 2.000. Mỗi người nộp ra 1 triệu hồn đan, vậy thì đám nhĩ thử này sẽ thu về 2 tỷ hồn đan. Trong khi đó thì giá cả thường ngày của các chìa khóa này chỉ chừng vài triệu thôi. Con nhĩ thử này không khỏi là chặt chém người ta quá dã man con ngan. Mục đích cuối cùng của nhĩ thử không phải là kiếm chút hồn đan ấy, mà hoàn toàn chỉ là thuận tay mà làm. Sức cám dỗ của ám vực là quá lớn, ai cũng muốn nhìn thử xem trong 3 gian phòng nhỏ đó rốt cuộc có gì. 1 triệu hồn đan này đúng là quá đắt, nhưng các dị tộc ở đây cũng không còn lựa chọn nào khác. Chìa khóa bỉ ngạn xuất hiện quá ngẫu nhiên, ai biết là lần tiếp theo thì di thiên thần miếu sẽ mở vào lúc nào. Tộc nhĩ thử các ngươi tham lam quá rồi, người của tộc Ly Uyên bất mãn nói. Con nhĩ thử này vẫn rất hờ hững. Tộc Ly Uyên các ngươi sợ là kẻ không có tư cách nói câu này với bọn ta nhất đấy. Nhưng năm qua tộc Ly Uyên đã thiết lập trạm ở thập nhất trọng thiên, số hồn đan thu được chắc phải cao bằng trời, hơn nữa còn là bằng phương thức như cướp đoạt. Còn nhĩ thử, dù gì chúng cũng là dạng làm ăn buôn bán đàng hoàng. Lát nữa trước khi mở cửa, bọn ta sẽ bày đặt cấm chế trước cửa của di thiên thần miếu. Mọi người có thể mang hồn đan đến chỗ ta, đổi thành dấu ấn linh hồn. Ai có dấu ấn linh hồn thì được bước qua cấm chế, còn nhĩ thử lại tuyên bố. Đương nhiên các dương hồn đều cực kỳ bất mãn, nhưng họ chẳng còn lựa chọn nào khác. Mấy người của tộc Ly Uyên tức đến nổ phổi, xong vẫn phải ngoan ngoãn lấy hồn đan ra, rồi mỗi người nhận một cái dấu ấn linh hồn cho mình. Các dương hồn có đủ hồn đan trong tay liền tiến lên nhận dấu ấn, còn một vài dương hồn thiếu hồn đan thì sụ mặt sầu lo. Trong tay họ chỉ có vài 300.000 hồn đan, theo giá cả thị trường bình thường thì đúng là dư xài rồi, nhưng không ngờ nhĩ thử lại đưa ra cái giá cao đến vậy. Có điều việc mở cửa di thiên thần miếu lần này không thể coi thường, thế là có không ít dương hồn chọn cách rời khỏi bỉ ngạn, tìm đến gia tộc của mình để xin trợ cấp. Trong một góc gần đó có 6 dương hồn nhân tộc, mà người đứng ngoài rìa nhất có thân hình nhỏ xinh. Theo hình dáng bên ngoài thì hiển nhiên là một tiểu cô nương của nhân tộc. Kaka, chúng ta có chắc là không vào được, tiểu cô nương nhân tộc thất vọng nói. 1 triệu hồn đan một người, 6 người là chúng ta hết 6 triệu, cái đám chuột chết tiệt này. Người ca to nhất trong họ tức giận nói. Các đệ nghĩ cách gom góp thêm chút đi, một người khác nghĩ kế. Tiểu cô nương nhân tộc lại nói, sao mà gom được, ta còn đang thiếu người ta 200.000 hồn đan kia kìa. Tiểu cô nương nhân tộc này chính là người bị tộc Ly Uyên giữ lại ở thập nhất trọng thiên. Dù Lăng Xương rất hào phóng không cần nàng phải trả lại, nhưng nàng vẫn cứ luôn canh cánh chuyện này ở trong lòng. Chỉ đi qua thập nhất trọng thiên một chuyến mà thiếu nợ người ta đến 200.000 hồn đan. Tiểu sư muội, muội có khả năng thật đó. Một người khác cất giọng châm chọc. Tiểu cô nương nhân tộc lập tức không vui. Trong tình huống đó, huynh còn lựa chọn nào khác hay sao? Đủ rồi, đừng có ồn ào nữa. Người cao lớn nhất trong số 6 người lên tiếng dập tắt cuộc cãi vã vô nghĩa này. Ta đi kiếm hồn đan, mọi người đợi ở đây là được. Mặc dù tộc Cửu Lê chúng ta lụi bại, nhưng ta không tin không kiếm được vài triệu hồn đan. Trong số 6 người ở đây thì người này có quyền uy rất cao. Hắn ta vừa lên tiếng là những người khác liền im lặng, nhưng trong lòng tất cả đều gợn lên một nỗi bi thương. Trong tình hình này mà muốn kiếm mấy triệu hồn đan thật là không đơn giản chút nào. Bọn họ từng là một trong nhân tộc chính thống, bây giờ rơi vào tình cảnh này chỉ có thể thở dài mà thôi. Trước cửa di thiên thần miếu, các dị tộc nườm nượp tiến lên, nộp hồn đan và nhận dấu ấn linh hồn. Mấy canh giờ sau, số chủng tộc chạy tới trước cửa di thiên thần miếu càng ngày càng nhiều. Tránh hết ra cho ta. Lại có thêm 9 dương hồn chạy thẳng tới một phía cửa thần miếu. Họ có nửa thân trên giống người, nhưng nửa thân dưới là phần đuôi rắn. Là tộc nữ oa. Tộc nữ oa cũng tới tham gia sau. Bình thường tộc nữ oa vẫn luôn hiện thân trong hình dạng loài người, nhưng dương hồn trong bỉ ngạn thì vẫn là nửa người nửa rắn. Đương nhiên, các dương hồn khác chỉ liếc mắt là nhận ra ngay. Ở trong thế giới mẹ thì tộc nữ oa cũng là một thế lực siêu cấp không thể coi thường. Có thể nói bỉ ngạn được phồn vinh như hiện tại cũng chính là nhờ có tộc nữ oa. Nhưng trước giờ, Lê Sơn luôn khép mình, thường không xung đột gì với bên ngoài. Ở trong mắt rất nhiều dị tộc, cảm giác tồn tại của tộc Nhĩ Oa phải nói là rất điệu thấp. Đối với cái giá mà Nhĩ Thử đưa ra, mấy người thuộc tộc Nữ Oa không có phản ứng gì nhiều, mà trực tiếp giao luôn hồn đan, sau đó cả 9 người lui qua một bên. Thế lực siêu cấp bắt đầu ra sân. Tộc Hữu Hùng sau, người của tộc Hữu Hùng đông quá, 20 mấy người lận, phải tiêu tốn mấy chục triệu hồn đan. Nhóm của tộc Hữu Hùng có đến hơn 20 người, các dị tộc khác nhìn thấy trong mắt cũng thoáng hiện vẻ đề phòng. Mặc dù các sinh linh cùng đi thám hiểm Di Thiên Thần Miếu với nhau, nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn là cạnh tranh, chẳng qua không nói thẳng mặt nhau mà thôi. Sau khi có rất nhiều chủng tộc tiến đến lại có thêm một nhóm 8 người nữa, là người của Thiên Cung. Hình như lực lượng Thiên Cung không được hùng hậu cho lắm, điều đi có 8 người. Bây giờ Thiên Cung đang bị tộc Hữu Hùng và Thần Nông Thị chèn ép, và thực mỗi bước đều muôn vàn khó khăn. Người dẫn đầu của nhóm 8 người của Thiên Cung là một cô gái, vừa nghe thấy lời bàn tán này sắc mặt của nàng đanh lại, đồng thời lạnh nhạt lên tiếng. Bị tộc Cửu Hùng chèn ép, hử, không biết mấy hôm trước thần miếu của ai đang yên đang lành lại bị đập cho nát bấy nữa. Chuyện La Trinh phá hủy thần miếu chỉ lan ra trong đám tam đại nhân tộc chính thống, bởi tộc Cửu Hùng cật lực ngăn chặn tin tức, cho nên các đại tộc khác rất ít khi biết được, mà cho dù có nghe phong thanh thì cũng là không rõ được chi tiết quá trình. Tộc Cửu Hùng nghe vậy khó chịu ra mặt. Ừ, nếu không nhờ kẻ thần bí kia ra tay cứu giúp thì đám tinh nhuệ Thiên Cung các người đã chết sạch rồi. Phải, chỉ là một đám ăn hại, sớm muộn gì cũng bị chúng ta san bằng. Nhóm người của tộc Cửu Hùng chế giễu lại. Cô gái của Thiên Cung không giỏi đấu võ mồm, mà nàng cũng không biết kẻ thần bí dùng thân thể tiến vào Bỉ Ngạn là ai. Bây giờ bị mấy người của tộc Cửu Hùng mỉa mai thì lập tức nổi giận. Các người chán sống rồi phải không? Ký tức linh hồn quanh thân nàng tăng vọt, từng đường vân màu vàng óng vây quanh linh hồn nàng ồ ạt chút xuống. Lửa thần kim ô, sao người của Thiên Cung lại có lửa thần kim ô? Quái lạ, rốt cuộc bọn họ có phải người Thiên Cung hay không? Tộc Kim Ô đằng xa cụp cánh lại, khi thấy ngọn lửa màu vàng óng kia thì cũng nhỏ giọng thảo luận. Là nàng, nghe nói trong Thiên Cung chỉ có 2 người sở hữu huyết mạch của tộc Kim Ô chúng ta, mẫu thân của nàng thì không thể xuất hiện tại sắc giới được, cho nên ắt hẳn là cô con gái rồi. Xích mích giữa tộc Kim Ô và Thiên Cung đã có từ lâu đời, tố Kim Ô trong tộc biết chuyện này cũng không ít, chẳng mấy chốc đã đoán được lai lịch của Phượng Ca. Thần thông huyết mạch trong thế giới mẹ là vô cùng đa dạng, một số có thể sử dụng Bỉ Ngạn và lửa thần Kim Ô, chính là một trong số đó. Mặc dù dùng linh hồn để kích phát lửa thần Kim Ô trong Bỉ Ngạn sẽ tạo thành hình thái hơi khác, uy lực cũng bị giảm đi phần nào, nhưng đây vẫn là một sát chiêu linh hồn cực kỳ lợi hại. Thế nhưng tộc Hữu Hùng ỷ vào phe mình người đông thế mạnh, đâu có sợ Phượng Ca. Lại còn muốn ra tay cơ à? Thiên Cung là một đám ô hợp không ra cái gì, không biết tại sao cô gái này lại dám lớn lối như vậy. Thật không biết ai mới là kẻ chán sống. Tộc Hữu Hùng đâu có xem mấy người Phượng Ca ra gì, tại đây ngoại trừ tộc Hữu Hùng ra còn có các thế lực siêu cấp khác như Thần Nông Thị, tộc Kim Ô. Họ cho rằng Phượng Ca chỉ đang mạnh miệng phô trương thanh thế, chứ căn bản là không dám ra tay với bọn họ ở đây. Phượng Ca điện hạ, chúng ta không cần tranh cãi với đám người đó. Những người đi cùng cảm nhận tâm trạng của Phượng Ca liền mở miệng khuyên can. Họ biết rõ tính tình của nàng vô cùng bướng bỉnh và kiên cường. Nếu thực sự đánh nhau với tộc Cửu Hùng ở đây thì đúng là tự tìm khổ. Nhưng Phượng Ca lại không đắn đo gì. Ánh vàng bọc bên ngoài linh hồn rung nhẹ, lửa thần kim ô như một sợi roi vàng quất thẳng về phía trước. Bốp! Hai kẻ đằng trước trong tộc Cửu Hùng phản ứng chậm, bị sợi roi vàng quất trúng. Trong khoảnh khắc bị sợi roi quất lên, ánh vàng lập tức lan tràn khắp linh hồn họ. Nếu không tìm cách thì dương hồn của cả hai sẽ bị ánh vàng này đốt sạch. Con ả hèn hạ lại dám ra tay. Linh hồn của hai người bị lửa thần kim ô đốt cháy, trong lúc nguy cấp đành phải rút lui khỏi Bỉ Ngạn. Ý thức linh hồn của những người khác trong tộc Cửu Hùng cũng tăng vọt, chuẩn bị xông về phía Phượng Ca. Điện hạ, chúng ta vẫn nên rời khỏi Bỉ Ngạn trước đi. Còn họ người đông thế mạnh, e là chúng ta không địch lại nổi. Điện hạ, mau rời khỏi Bỉ Ngạn đi. Những người bên cạnh Phượng Ca vô cùng sợ hãi, đồng thời trong lòng còn oán thầm không thôi. Mấy năm qua, mỗi lần họ theo Phượng Ca tiến vào Bỉ Ngạn, thì kiểu gì cũng chọc phải một đống rắc rối. Nhưng hộ vệ này cũng đều là tinh nhuệ trong Thiên Cung. Đối phó với một vài tộc nhỏ thì dư sức, nhưng đối mặt với từng ấy người của tộc Hữu Hùng thì sao mà chơi lại nổi. Ai ngờ Phượng Ca căn bản không nghe. Ồ, âm thanh réo rắt vang lên, ánh vàng trên người nàng bùng phát, lửa thần kim ô hóa thành 12 sợi roi, điên cuồng quất túi bụi về phía trước. Chiêu này quả thực vô cùng lợi hại, nhưng có dương hồn nào đã đặt chân vào thập tam trọng thiên mà lại yếu kém đâu. Vừa rồi tộc Cửu Hùng có 2 người bị sơ suất trúng chiêu, nhưng kẻ khác thấy vậy đã để cao cảnh giác. Hụt, sợi roi màu vàng quất tới liên tục, không ai có thể lại gần trước người Phượng Ca. Thế nhưng những người đằng trước chỉ để hấp dẫn sự chú ý của nàng, còn những kẻ khác trong tộc Quỷ Hùng đã đánh bọc từ hai bên. Bảy người đi theo Phượng Ca cũng không phải hạng bất tài, lập tức kích phát thần thông linh hồn của bản thân mình, cật lực ngăn cản mấy kẻ định tiếp cận Phượng Ca. Nhưng số người tộc Quỷ Hùng vẫn đông hơn, bọn chúng vẫn chiếm ưu thế. Cũng chưa ngoại trừ tộc Quỷ Hùng đang chiến đấu, các tộc còn lại như Thần Nông, Kim Ô đều khoanh tay đứng nhìn. Bảy người theo cạnh Phượng Ca biết là mình không đủ khả năng đấu lại quân địch, cho nên đương nhiên khá là kiêng dè. Dưới sự tấn công dữ dội của tộc Cửu Hùng, bọn họ lùi lại từng bước một và bị ép phải rời khỏi Phượng Ca. Phượng Ca điện hạ, chúng ta ngăn không được, ngài mau rút khỏi Bỉ Ngạn đi. Phượng Ca bị mấy người của tộc Cửu Hùng vây quanh, nếu nàng vẫn nhất quyết không rời khỏi Bỉ Ngạn thì e là sẽ chẳng có cơ hội xoay chuyển. Nhưng Phượng Ca giống như không nghe thấy lời họ nói, từng sợi roi quất tới càng ác liệt hơn, khiến mấy người của tộc Cửu Hùng bị roi tấn công phải né tránh liên tục, vô cùng chật vật. Đúng lúc này một kẻ lặng lẽ tới gần Phượng Ca từ sau lưng, trong tay gã là một con rắn nhỏ đang quấn thành từng vòng. Gã khẽ lắc con rắn, nó lập tức biến thành một vòng tròn bắn thẳng về phía Phượng Ca. Phượng Ca phát hiện động tĩnh sau lưng liền quay đầu nhìn lại, vẻ mặt lập tức thay đổi. Cuối cùng nàng vẫn phải dùng phá huyễn chú để rút khỏi Bỉ Ngạn. Nhưng ngay khi nàng đang thầm nhẩm phá huyễn chú, thân hình mờ dần đi thì kẻ đến gần nàng bắt lấy lại lắc tay, một sợi truyền hồn ti xanh thẫm đã quấn chặt lấy nàng. Phượng Ca bị trúng truyền hồn ti thì sao có thể thoát đi đâu được nữa. Toạt. Cùng lúc đó con rắn nhỏ kia biến thành cái thòng lọng buộc chặt quân thân Phượng Ca. Nàng bỗng cảm thấy lực lượng linh hồn của mình như đông lại, không thể điều khiển được nữa. Lửa thần Kim Ô tự nhiên cũng tắt ngúm. Ta thật bội phục lòng can đảm của ngươi, lại dám dùng sức mạnh của một mình để đến khiêu khích tộc Cửu Hùng chúng ta. Kẻ kia cười to nói. Tính tình của cô gái này cứng thật, nhưng ta thích. Nàng ta lại còn muốn thoát khỏi long xà khốn của Cơ Diễn đại ca cơ à? Phượng Ca liều mạng dễ dụa, sau khi bị con rắn nhỏ quấn lấy, lực linh hồn của nàng yếu dần, nàng căn bản không thể thoát ra. Cờ Diễn kéo nhẹ cái đuôi rắn trong tay, Phượng Ca lập tức bị lôi tới bên cạnh gã và bị gã nhấc bổng lên. Mấy người đi cùng Phượng Ca thấy vậy lập tức quát lớn, buông Phượng Ca điện hạ ra. Người có biết nàng là ai không? Há lại là để cho người nhục nhã như vậy. Thả ta ra, không thì người sẽ phải hối hận. Phượng Ca cũng lạnh giọng uy hiếp. Nhưng tộc Hữu Hùng căn bản không sợ thiên cung, cũng chi kẻ được gọi là Cơ Diễn này cũng là kẻ có địa vị khá cao trong tộc. Cơ Diễn cười khà khà, địa vị của ngươi trong thiên cung cao lắm à? Nếu đổi thành ai khác thì ngươi đe dọa như vậy còn có chút hiệu quả, nhưng xui xẻo là ngươi gặp phải ta. Huỵch một tiếng, Cơ Diễn phẩy tay quẳng Phượng Ca đi, rồi nói với một kẻ khác trong tộc Hữu Hùng, đưa nàng ta đến cứ điểm của tộc Hữu Hùng chúng ta, bảo thiên cung cầm hồn đan đến mà chuộc người, vừa vặn có thể kiếm lại cái khoản chi ngày hôm nay. Phượng Ca đã bao giờ bị nhục nhã như thế đâu, dù đang bị long xà khốn chặt nhưng nàng vẫn dốc toàn lực điều động, cuối cùng mặt ngoài linh hồn cũng loáng thoáng có ánh vàng hiện lên. Tuy nhiên long xà khốn này thực sự quá lợi hại, ánh vàng vừa xuất hiện đã bị con rắn nhỏ hấp thu hết sạch, tất cả mọi cố gắng nãy giờ chỉ đều phí công. Lúc người của tộc Quỷ Hùng đang chuẩn bị đưa Phượng Ca đi thì cách đó không xa có mười mấy người chạy tới. Khoan, người dẫn đầu lên tiếng ngăn lại, mười mấy người này trực tiếp chặn đường phía sau của tộc Cửu Hùng, không cho nhóm người này rời đi, bọn họ là một đội ngũ khác của thiên cung. Bảy ngọn núi trong thiên cung không phải là luôn hành động cùng nhau, lần này nghe được chuyện về Di Thiên Thần Miếu, Phượng Ca đã tự mình mang theo vài tinh nhuệ của Thái Đích Cung tiến vào Bỉ Ngạn, các núi khác như Thái Minh, Thái Thanh, Thái Tú biết được tin này cũng phái Sầu Tuẫn của núi Thái Minh dẫn dắt một nhóm đi Di Thiên Thần Miếu. Thật không ngờ bọn họ vừa tới Di Thiên Thần Miếu đã thấy tộc Cửu Hùng trói Phượng Ca định mang đi. Dù họ thuộc về hai núi khác nhau, nhưng dù gì thì bảy núi trong thiên cung cũng là bầu bí trung giàn, và lại địa vị của Phượng Ca rất đặc biệt, Sầu Tuẫn đâu thể để mặc cho tộc Cửu Hùng bắt Phượng Ca. Người của thiên cung cứ đến từng nhóm một nhỉ, Cờ Diễn khẽ cười. Sầu Tuẫn thì bảo người còn lại chặn đường, còn mình đi thẳng tới trước mặt Cờ Diễn chắp tay nói, anh bạn của tộc Cửu Hùng, Phượng Ca điện hạ chính là cô con gái mà Đông Hoàng thương yêu nhất, các vị bắt trói nàng đi như thế, lỡ xảy ra chuyện gì, không may thì sợ khó mà ăn nói. Ai ngờ Cơ Diễn lại rất tỉnh táo, không bị mắc bẫy, gã cười đắc ý. Ta đã biết trước nàng là nhân vật có địa vị trong thiên cung, hóa ra lại là con gái của Đông Hoàng, xem ra có thể đòi tiền chuộc nhiều hơn một chút. Cơ Diễn gã cũng sinh ra trong một gia tộc danh giá của tộc Cửu Hùng, có quan hệ bà con với đế Hùng Thị. Thì một đứa con gái của Đông Hoàng sao có thể hù dọa được gã? Đường đường là tộc Cửu Hùng mà lại bắt trói người ta rồi đòi tiền chuộc, có phải hèn hạ quá không? Giọng của Sầu Tuẫn đanh lại. Cờ Diễn lắc đầu nói, nàng ta cố ý khiêu khích tộc Cửu Hùng, mà kẻ ra tay trước cũng là nàng ta, suýt nữa giết chết hai người trong tộc bọn ta. Ta trừng trị như vậy đã là rất nương tay rồi, những chủng tộc khác ở đây có thể làm chứng. Sầu Tuấn là người thông minh, bây giờ đạo lý cũng nằm bên phía của Cơ Diễn cả, cho nên muốn thuyết phục đối phương là không có khả năng. Vậy có nghĩa là các người không định thả người sao? Sầu Tuấn hỏi. Đúng vậy, Cơ Diễn cũng là một nhân vật khó chơi. Sầu Tuấn liền cười lạnh. Hôm nay tộc Cứu Hùng cũng đến vì Di Thiên Thần Miếu. Lát nữa khi đến cửa thần miếu, khi nó được mở ra, chắc là các người không muốn bị kẻ khác cản trở đấy chứ. Chuyện chính của mọi người ở đây vẫn là Di Thiên Thần Miếu. Nếu như bị Thiên Cung quấy rối thì tộc Cứu Hùng sẽ cực kỳ bất lợi. Lời đe dọa này hiển nhiên cũng rất hữu dụng. Sầu Tuấn vừa dứt lời thì quanh người của Cơ Diễn cũng tỏa ra khí tức rét lạnh như băng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.